Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người trong nhận thức biết, có lẽ hết thảy đều đưa như trước kia vậy, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, thẳng đến bọn hắn tiến vào tầng thứ 11 địa ngục. Nhưng mà, đột nhiên chính là tại một đoạn thời khắc, trong hư vô đột nhiên mà truyền đến một trận kinh khủng rung mạnh, âm âm, cái này chấn động thanh âm dường như vạn ngọn núi đủ băng, ngàn sóng cự rít gào mà đến, khiến cho đến tam thập tam thiên cường giả chỗ hỏa diễm không gian, phát ra cực kỳ đáng sợ lay động, nhưng gặp cái kia hư không trực tiếp sụp đổ ra, tan rã xuống dưới, hóa thành từng mảnh hỗn độn, không tốt. Tất cả mọi người mau mau trở về, có tọa vong cường giả lập tức kêu lớn lên, trong nháy mắt xuất thủ, đem ở vào hỏa diễm bên trong thối luyện cường giả từng cái nhiếp về, đặt đám người bảo vệ phía dưới. Mấy trăm vị tọa vong cường giả liên thủ bố trí mà rất phòng hộ, cũng tại loại tình hình này bên dưới lay động không ngừng, như muốn sụp đổ mở đi ra. Cũng may Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Long Khuyết, Long Hư bọn người toàn lực bảo vệ, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Rầm rầm rầm, cái này chấn động kéo dài thật lâu thời gian, mỗi người đứng tại hư không bên trong đứng không vững, như muốn ngã quỵ. Không biết rõ 18 tầng địa ngục bên trong đã xảy ra chuyện gì, lại dẫn xuất to lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ có khó có thể tưởng tượng biến cố sinh ra, nếu không đến mức như thế. Tất nhiên là cùng ma tộc có quan hệ, cái này động tĩnh từ 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ truyền đến, có lẽ là cùng ma tổ có quan hệ, chẳng lẽ là hắn lần nữa khôi phục được cực mạnh địa phương. Tam thập tam thiên cường giả cũng nhịn không được bắt đầu thảo luận, người người trong lòng ngưng trọng vô cùng. 18 tầng địa ngục bên trong đột nhiên phát sinh cái này vậy cự lớn động tĩnh, để cho người ta trước tiên nghĩ tới chính là ma tộc, nơi này là thế giới của bọn hắn, lớn nhất khả năng vẫn là ma tổ, chỉ là không biết, ma tộc đến tột cùng xúc động dạng gì tồn tại. Rầm rầm rầm, kinh khủng chấn động thanh âm truyền khắp bát phương, để cho người ta màng nhĩ choáng váng, một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, đây hết thảy vừa rồi bình tĩnh trở lại, đám người chỗ hỏa diễm không gian. Cũng khôi phục lúc trước bộ dáng, đình chỉ lay động, nhìn thấy dạng này một màn, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết bọn người mới thật dài mà tùng ra một hơi tới, đây nhất định không phải cái gì tốt điềm báo, phàm là cùng ma tộc có liên quan động tĩnh, chúng ta đều muốn cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ bọn người bên thân, Khuất Đao Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, như vậy nói rằng, ma tổ tiến vào 18 tầng địa ngục đã rất nhiều năm đi qua, bọn hắn xông vào nơi đây cũng đi qua không ít năm tháng. Cho đến ngày nay đã đi tới tầng thứ 11 địa ngục, nhưng cũng còn không có gặp được ma tộc quá mức kịch liệt chống lại. Biểu hiện như vậy, cùng ma tộc hung hãn chi thế tuyệt không tương xứng. Bởi vậy có thể suy đoán đến là, ma tộc chân chính thực lực đã lui đến 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu. Tam thập tam thiên cường giả càng là hướng dưới, phải đối mặt lực cản tất nhiên càng là to lớn. Mà bây giờ cái này đáng sợ động tĩnh sinh ra, đám người không cách nào biết được cụ thể từ gì gây nên. Sợ là bởi vì ma tộc một vị nào đó cường giả thực lực đại trướng dẫn phát ra biến động. Mà cái này vị ma tộc cường giả, có thể là ma tổ. Phán đoán như thế, không thể không khiến tất cả mọi người là cảm thấy tâm lý nặng nề. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục xông đi xuống. Lục Kinh Vân suy tư một lát, như thế nói rằng, không tệ, đây hết thảy ngày sau tự có thể gặp phân hiểu, đi một bước nhìn một bước liền tốt. Cái này địa ngục chi hỏa là khó được tốt đồ vật. Ta vẫn là tiếp tục đi vào tu luyện một phen lại nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, mà hậu thân hình lần nữa xông lên mà ra, tiến nhập địa ngục liệt diễm bên trong, đám người gặp này, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. 18 tầng địa ngục cùng sở hữu 10 tầng 8 không gian, mỗi một tầng đều là viễn cổ thời kỳ một phương đại thế giới. Mà tại bàn cổ đại thần trấn áp ma tổ nguyên thần về sau, cái này tất cả không gian ở giữa, bị vô hình lực lượng chỉnh hợp quy một, nhận thần bí lực lượng tương liên. Chấn thiên nhiếp mà phong ấn bại đè xuống, khiến cho 18 tầng địa ngục càng đi chỗ sâu, càng là đáng sợ. Ma tổ nguyên thần bị chia làm 18 phần, phân biệt trấn áp tại 18 tầng địa ngục mỗi một tầng bên trong. Tại năm đó tương thần tại thần võ thế giới tru sát ma thần, thu được một bộ phận ma tổ nguyên thần về sau, hắn liền khôi phục không ít viễn cổ lúc trí nhớ, biết mình lai lịch. Thế là, tiến vào sau 33 ngày, tương thần liền bắt đầu lấy tay bố trí tiến vào 18 tầng địa ngục sự tình. Ý đồ dung hợp chính mình toàn bộ nguyên thần, khôi phục đỉnh phong thực lực, lần nữa chỉ huy vô số ma tổ, chinh chiến tam thập tam thiên. Theo nhiều năm thời gian vội vàng mà qua, tới bây giờ, Tương thần đã tiến nhập tầng thứ 16 địa ngục. Mà cũng liền là tại cái này một ngày, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Khuất Đao Tuyệt, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh chờ tam thập tam thiên cường giả hoành xông 18 tầng địa ngục, đang xông hướng tầng thứ 11 địa ngục, tao ngộ cái kia kinh khủng động tĩnh lúc, tương thần bóng dáng đã là đứng ở tầng thứ 17 địa ngục lối vào chỗ. Trước mặt hắn, là một mảnh xích hỏa, hừng hực thiêu đốt lên, so với Đỗ Thiếu Phủ bọn người gặp gỡ địa ngục liệt diễm, còn muốn hùng hồn ngàn vạn lần, chỉ bất quá này lúc. Cái này lửa nóng hừng hực trung gian, xuất hiện một cái to lớn đen nhánh lỗ thủng, có nồng đậm ma khí đang lăn lộn không nghỉ. Phô thiên cái địa ma khí, không ngừng mà ăn mòn cái kia khủng bố liệt diễm, làm cho uy năng càng ngày càng là yếu bớt. Đại nhân, đã tầng thứ 17 địa ngục, lại thành công dung hợp lưỡng đạo nguyên thần, đại nhân thực lực liền có thể đạt đến đỉnh phong địa phương. Tới đó, ma tộc đem lại đến tam thập tam thiên, đem tất cả thế giới đều chưởng khống. Làm ức vạn sinh linh đều là phủ phục ta ma tộc uy nghiêm phía dưới. Tương thần sau lưng, Đồng Ly Xích Hoàng có chút tiến lên nửa bước, nhìn qua trước mặt cái kia đáng sợ vô cùng lấy thiêu đốt lên liệt diễm, thâm trầm mà mở miệng cười nói rằng, hắn trong lời nói mang tới không ức chế được vẻ đắc ý, như là đã thấy như thế một ngày đã đến, ma tộc đồ sát chém về phía tam thập tam thiên, để bàn cổ thế giới vô số sinh linh lạnh mình, chẳng những là tam thập tam thiên, còn có cái kia 3000 đại thiên thế giới cũng là không thể bỏ qua. Cái kia Lục Thiếu Du nhiều lần trộn lẫn cùng ta ma tộc sự tình, không thể nhân nhượng, đã có gan tham dự vào ta ma tộc cùng tam thập tam thiên phân tranh bên trong đến, vậy khẳng định là đã làm tốt bị ta ma tộc sang bằng 3000 đại thiên thế giới chuẩn bị. Một cái khác một bên, Thẩm Ngôn cũng lạnh lùng mà mở miệng, như thế nói rằng, từ khi hai người bọn họ được biết chính mình thân phận chân thật, chính là viễn cổ thời kỳ hai đại ma tùy tùng chuyển thế trọng sinh về sau, bọn hắn liền ức chế không nổi mà mở lúc sơ khai đợi. Đang mong đợi nhà mình đại nhân có thể sớm đã quay về đỉnh phong, chỉ cần ma tổ trở về, ở tại chỉ huy phía dưới, đã mất đi bàn cổ đại thần bảo vệ tam thập tam thiên thế giới, như là châm bên trên thịt cá đồng dạng, mặc cho ma tộc xâm lược. Bây giờ trên đời này, không còn có như là bàn cổ, đại la thiên tôn như thế kinh khủng tồn tại, ma tổ chính là cái kia mạnh nhất người. Duy nhất cần đề phòng, chính là 3000 đại thiên thế giới khai ích giả, một vị đồng dạng từ trong hỗn độn đi ra thần ma. Bất quá đối với điểm này, bọn hắn cũng không phải là đặc biệt lo lắng, mà tổ chính là bất tử thân, nếu không có viễn cổ thời điểm bàn cổ đại thần cùng đại la thiên tôn liên thủ, cũng không có khả năng đem hắn trấn áp xuống. Trái lại hôm nay, đại la thiên tôn sớm đã vẫn lạc, bàn cổ ngủ say vô số năm, trên đời này còn có người nào có thể cùng ma tổ chống lại? Ai có khả năng chịu đựng đem trấn áp? Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là không chút nào hoài nghi, chỉ cần nhà mình đại nhân khôi phục toàn bộ thực lực. Càn quét tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới, ở trong tầm tay, cái kia Lục Thiếu Du tại rất nhiều năm trước bắt đầu liền bước chân tam thập tam thiên thế giới, truy sát ma thần, bây giờ càng là cùng ma tộc là địch. Sau lưng của hắn 3000 đại thiên thế giới, nhất định phải bị diệt, để nơi đó biến thành ma vực, chính là đối với hắn tốt nhất trừng phạt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia Lục Thiếu Du không phải đơn giản hạng người, không thể khinh địch, nghe Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nói tới lời nói. Tương thần ánh mắt không dời bất động, chỉ là nhìn chằm chằm vào phía trước lửa nóng hừng hực, hắn vẫn như cũ là một bộ cao lớn anh tuấn bộ dáng, một bộ áo bào không gió mà động, hiện lộ rõ ràng cực hạn bình tĩnh cùng siêu nhiên. Lục Thiếu Du cố nhiên cường hãn, nhưng cùng đại nhân so sánh, hắn tính cái gì đồ vật? Đông Ly Xích Hoàng khuôn mặt một dữ tợn, hung ác vừa nói, câu nói này cũng liền là tại tương thần trước mặt, hắn mới có như thế sức lực đi nói, nếu là trực diện Lục Thiếu Du. Cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám nói ra như thế cùng vọng mở miệng, ta nhục thân tại thần võ thế giới bị nhốt nhiều năm, viễn cổ lúc hết thảy, khẳng định sớm đã vì Lục Thiếu Du cảm giác, ta cảm thấy, hắn khẳng định có lấy chính mình bố trí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ta ma tộc tùy tiện ngóc đầu trở lại. Tương thần khuôn mặt mặt không biểu tình, một điểm bất vi sở động bộ dáng, tiếp tục nói, bất quá để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, chúng ta chạy tới tầng thứ 17 địa ngục lối vào. Của hắn động tác lại còn không có nổi lên mặt nước. Cứ như vậy, ta cũng có chút không nắm chặt được, hắn đến cùng có như thế nào thủ đoạn, sợ là sợ hắn không bạo phát thì đã, một khi bạo phát lời nói, sẽ đối với ta ma tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng trở ngại. Nói đến sau cùng, tương thần Tuấn Lãng lông mày mới có chút nhíu lên mấy phần, dường như thần sắc lo lắng, hắn đã gặp qua Lục Thiếu Du, biết rõ đối phương thực lực đủ mạnh kình, mặc dù còn không đạt được vô tượng chi cảnh. Nhưng đã tại tái đạo cảnh giới đi ra cực xa, cùng chính đại cảnh giới sau cùng một cảnh ở giữa, cũng cũng bất quá chỉ là cách một tờ giấy khoảng cách, ai cũng không biết rõ, cái kia Lục Thiếu Du cuối cùng có thể hay không đi ra một bước kia, nếu là nó thành tựu vô tượng chi cảnh, đến lúc đó hẳn là nhất tôn đại địch, lại thêm 3.000 đại thiên thế giới khai ít người, ma tộc rất có thể bị lần nữa trấn áp một lần, chính mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, như viễn cổ thời kỳ đồng dạng. Giờ này ngày này, tương thần chạy tới tầng thứ 17 địa ngục môn hộ chỗ, chỉ cần lại dung hợp sau cùng lưỡng đạo nguyên thần, hắn liền có thể nhanh chóng quay về đỉnh phong chi cảnh. Nhưng mà Lục Thiếu Du lâu như vậy đến nay một mực không có động tĩnh, đây mới là để tương thần nhất lo lắng sự tình. Nếu như nói Lục Thiếu Du không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, tương thần là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Cường giả như vậy, như thế nào ngồi nhìn chính mình khôi phục, ngồi nhìn ma tộc cuộc khởi, đối phương càng là không có động tác, càng là để cho người ta cảm thấy khó mà an tâm. Đại nhân không cần lo ngại, chỉ cần dung hợp sau cùng lưỡng đạo nguyên thần, cho dù là Lục Thiếu Du thành tựu vô tượng chi cảnh cũng không cần lo lắng. Ta không tin tưởng, hắn sẽ như bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn đồng dạng, có cái kia chờ cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, cùng ta ma tộc đồng quy vu tận. Cái kia dù sao cũng là hậu thiên sinh linh, mà không phải hỗn độn sinh linh, đối với sinh tử sự tình vạn phần coi trọng, làm sao có thể đủ thả bên dưới thế gian này vô biên phồn hoa. Huống chi, vô tượng chi cảnh há lại dễ dàng như vậy có thể đạt thành. Thẩm Ngôn đột nhiên mà âm hiểm cười lên, lộ ra dày đặc khí tức. Hắn phán đoán như thế không phải là không có đạo lý, vạn cổ đến nay, tất cả vô tượng chi cảnh cường giả, chỉ có từ trong hỗn độn đi ra thần ma mới có thể đạt thành. Mà Lục Thiếu Du bất quá một hậu thiên sinh linh, cùng hỗn độn sinh linh ở giữa, còn cách một cái tiên thiên sinh linh, như thế chênh lệch, đủ để là một đạo vắt ngang ở tại tiến lên trên đường lạch trời, đã cách trở hắn bước ra cuối cùng một bước yếu tố mấu chốt. Nếu không có vô tượng chi thân, làm sao có thể cùng đại nhân đánh nhau? Lục Thiếu Du a Lục Thiếu Du. Đây cũng không phải là một cái đơn giản hạng người, bất quá cũng tốt, có hắn tồn tại, ma tộc mới có khiêu chiến, bằng không mà nói. Cho dù là sát phạt tam thập tam thiên, nắm giữ tất cả thế giới, ít đi một hồi đối thủ, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tương thần khẽ rũ mắt xuống ổ, lời nói nhẹ giọng mà nói, ta nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không tình nguyện đem ta trấn áp, càng sẽ không như bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn đồng dạng, lấy hy sinh phương thức của mình đến thành tựu những sinh linh khác đi. Lời này vừa ra, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là ngẩn người. Đại nhân lời này ý gì? Đông Ly Xích Hoàng nhíu lại lông mày. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, Thẩm Ngôn cũng là nâng lên đầu, nhìn lấy tương thần bên mặt, muốn nghe được của hắn giải đáp, hắn muốn kết quả, chỉ sợ là trực tiếp giết chết ta, chấm dứt hậu hoạn mới đúng. Nếu như chỉ là đơn giản trấn áp, từ chúng ta tại tầng thứ nhất địa ngục gặp nhau thời điểm, hắn liền đã có thể động thủ. Tương thần lên tiếng, như thế giải thích nói, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn nghe vậy, đều là trầm mặt xuống, không thể không thừa nhận, Lục Thiếu Du phi thường cường đại. Không nói là tại tầng thứ nhất địa ngục cùng đại nhân gặp nhau thời điểm có thể trực tiếp xuất thủ trấn áp, cho dù là tới bây giờ, đại nhân dung hợp hoàn thành 16 phần nguyên thần, cũng rất khó chiến thắng Lục Thiếu Du. Bọn hắn đều biết rõ, Lục Thiếu Du từng ấy năm tới nay như vậy tất nhiên có hắn sắp xếp của mình. Chính như đại nhân nói tới cái kia vậy, mục đích của hắn có lẽ là muốn đem đại nhân chân chính giết chết, mà không phải đơn giản trấn áp, Lục Thiếu Du là muốn đem ma tổ triệt để từ nơi này thế gian xóa đi. Làm tam thập tam thiên tĩnh bình, để 3.000 đại thiên thế giới miễn ở hòa loạn, Đỗ Thiếu Phủ. Đây hết thảy chỗ mấu chốt, đều tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, Thẩm Ngôn đột nhiên ánh mắt âm trầm lên, nhìn không được chăm chú mà cắn răng, oán hận mà nói rằng, tiểu tử kia sớm chết rồi, thế mà còn bị hắn sống đến hôm nay. Đỗ Thiếu Phủ ba chữ, cũng là để Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đối với hai người này mà nói, từ thần võ thế giới trước kia bắt đầu. Liền cùng Đỗ Thiếu Phủ kết xuống không thể hóa giải cừu oán. Đi vào sau 33 ngày, bọn hắn nhiều lần muốn tuyệt sát Đỗ Thiếu Phủ, nhưng đều không thể thành công. Ở trong đó, không thiếu có ngày xưa ân oán quấy phá, nhưng càng nhiều vẫn là muốn trừ bỏ ma tộc họa lớn. Chỉ bất quá mỗi một lần kết quả, đều để hai người vô cùng thất vọng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hận ý, cũng càng ngày càng là thâm hậu. Thoạt đầu, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cùng tương thần giữa người lớn với nhau giao tình. Không dám lộ ra những này sự tình, nhưng về sau bọn hắn vừa rồi biết rõ, chính mình hai người hết thảy làm việc, đều là đại nhân chỗ ngầm đồng ý. Đỗ Thiếu Phủ, tương thần trên mặt khôi phục thường ngày bình tĩnh cùng lạnh nhạt, trong miệng thì thào lẩm bẩm Đỗ Thiếu Phủ tên. Đối với người thanh niên này, giữa bọn hắn giao tình sớm đã giảm đi, qua lại tình nghĩa cũng theo lúc trước cái kia một kích, mà tan thành mây khói. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lớn lên quá nhanh, nếu như tùy ý hắn một mực tiếp tục đột phá, sẽ đối với mình tạo thành thiên đại uy hiếp. Hắn đã tiến nhập 18 tầng địa ngục, các ngươi đi ngăn cản một cái đi. Tương Thần đột nhiên bị lệch quá đầu, chuyện nhất chuyển, đối Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người nói rằng, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là giật mình, hai mặt nhìn nhau một phen. Đỗ Thiếu Phủ tiến vào 18 tầng địa ngục, bọn hắn còn chưa từng chiếm được tin tức. Này lúc nghe được đại nhân nhắc lên, làm sao có thể để hai người này không kinh ngạc. Tam thập tam thiên lần này, cũng coi là dốc toàn bộ lực lượng đi, mấy trăm vạn bất hủ, hơn 200 tọa vong. Dạng này thực lực, đủ để cho toàn bộ 18 tầng địa ngục sinh ra trung mạnh, nếu là không có tái đạo cường giả xuất hiện, ai có thể đỡ nổi bọn hắn. Tương Thần nhẹ nhàng cảm thán một câu, sau đó lại nói, các ngươi đi thôi. Không cần ý đồ đi giết chết Đỗ Thiếu Phủ, bởi vì hắn không phải là các ngươi có thể giết chết được, đem hắn ngăn cản tại 17 tầng địa ngục bên ngoài liền tốt, chờ ta dung hợp tất cả nguyên thần, liền sẽ tự mình xuất thủ đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp. Tương Thần sau khi nói xong, thân hình nhẹ nhàng một cái chấp động phía dưới, dần dần mơ hồ, sau một khắc, liền từ trước kia đứng yên địa phương trực tiếp biến mất mà đi. Cũng tìm không được nữa bất kỳ tung tích, cách đó không xa, cái kia phiến hỏa viêm hừng hực phong ấn chỗ, mà khí lăn lộn đến càng thêm hừng hực, phát ra chi chi tiếng vang, bên tai không dứt. Chương 2957, bầu trời sao bày trận. Tương Thần thân ảnh biến mất về sau, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đứng tại chỗ cũ, nửa ngày không nói gì. Bọn hắn một mực nhìn lấy trước mặt lửa nóng hừng hực, mắt hạt châu đều không chuyển một chút, thật lâu về sau. Mới nhìn thấy Đông Ly Xích Hoàng trên khuôn mặt, nổi lên một vòng tàn khốc, Đỗ Thiếu Phủ, hắn hung hăng mà cắn lấy hàm răng, giọng căm hận nói, lại dám tiến vào 18 tầng địa ngục, quả thực chính là muốn chết. Theo Đông Ly Xích Hoàng lời nói xong dưới, hắn toàn thân tạo nên một mảnh nồng đậm ma khí, ẩn chứa vô biên huyết tinh, cấp tốc hướng phía xung quanh bốn phía khuếch tán ra, đem nơi này không gian chấn ra từng mảnh hỗn độn hình thái, nhìn qua đáng sợ vô cùng, Thẩm Ngôn đứng ở một bên. Cũng là một mặt dữ tợn, sắc mặt vạn phần thống hận bộ dáng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng dám tiến vào 18 tầng địa ngục, tiến vào ma tộc trong địa bàn. Tại bên ngoài, có vô số cường giả bảo vệ, bọn hắn không cách nào giết chết tiểu tử kia, nhưng ở cái này 18 tầng địa ngục bên trong, muốn đem tuyệt sát, chính là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ, Tam Thập Tam Thiên cũng quy mô xuất động. Bọn hắn đã tiến lên. Ta ma tộc có thể nào không hảo hảo mà chiêu đãi một phen, Thẩm Ngôn ánh mắt âm trầm, lời nói nặng nề, sát cơ bắn ra, cũng chỉ có đại nhân tu vi như vậy, mới có thể cảm giác được càng nhiều sự tình, được biết Đỗ Thiếu Phủ chỉ huy tam thập tam thiên cường giả giết vào 18 tầng địa ngục sự tình, bọn hắn thật đúng là thật to gan a, tự hồ tuyệt không đem ta ma tộc để vào mắt, Đông Ly Xích Hoàng mở miệng lần nữa, lời nói thâm trầm, Đỗ Thiếu Phủ thật là giết không chết sao? Ta cũng không tin. Tại 18 tầng địa ngục bên trong, ta ma tộc sẽ bắt hắn không có cách nào. Thẩm Ngôn sắc mặt lần nữa chuyển biến, gằn giọng nói rằng, khoảng cách lần trước bị Đỗ Thiếu Phủ truy sát, đã gần thời gian ngàn năm đi qua, không chỉ có là ma tổ đại nhân thành công dung hợp 16 đạo nguyên thần, hai người bọn họ cũng khôi phục cực mạnh thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều cảm thấy, lấy chính mình hai người bây giờ tu vi, muốn giết chết Đỗ Thiếu Phủ lời nói, chỉ sợ sẽ không rất khó khăn. Tiểu tử kia mặc dù thiên tư trác tuyệt, trên đời khó kiếm đối thủ, nhưng dù sao tu luyện tuế nguyệt lớn bị hạn chế. Tương đối mà nói, chính mình hai người tại giác tỉnh trí nhớ về sau, tăng lên vô cùng nhanh chóng, không có khả năng so Đỗ Thiếu Phủ tu luyện còn muốn chậm mới là. Nhưng mà Tương Thần đại nhân vừa mới rời đi thời điểm từng có giao phó, không cần ý đồ đi đánh giết Đỗ Thiếu Phủ, bởi vì tiểu tử kia tà dị cực kỳ, lại như thế nào gian cự tình huống dưới, đều có thể có cường giả tương trợ. Thậm chí là tuyệt địa phản kích, nhưng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều không tin cái này tà, không nói nhất định phải giết chết Đỗ Thiếu Phủ, nhưng tối thiểu nhất vẫn là muốn đi thử một lần. Cho dù là thất bại, chờ đại nhân dung hợp toàn bộ 18 nói nguyên thần về sau, tự nhiên sẽ đi tìm tới Đỗ Thiếu Phủ. Chúng ta đi, đi gặp một hồi Đỗ Thiếu Phủ tốt. Thật sự rất muốn nhìn một chút, tiểu tử kia bây giờ đi đến mức độ như thế nào? Đông Ly Xích Hoàng lạnh giọng nói, chợt nhìn Thẩm Ngôn một chút. Liền thân hình trực tiếp xông ngang mà ra, lướt về phía phương xa, hơn 200 tọa vong, mấy trăm vạn bất hủ, tam thập tam thiên, thật đúng là thật là lớn thủ bút a. Nhưng là lần này kết quả, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng, bởi vì các ngươi hành vi, sẽ nỗ lực trầm thống đại giới, Thẩm Ngôn trong miệng thì thào, một bên nói, bóng dáng một bên chậm chậm nhạt tan ra đi, tiếp theo bắt đầu từ vùng đất này biến mất, không thấy tăm hơi, chỉ lưu phát xuống giữ tận lời nói thanh âm, tại trong hư không lượn lờ tiếng vọng. Mấy vị ma tướng xuất thủ, nhất định phải các ngươi những cường giả này có đến mà không có về. 18 tầng địa ngục bên trong phát sinh cự đại động tĩnh thời điểm, tam thập tam thiên cũng không cảm giác, hết thảy đều là như thường lệ tiến hành. Vô số sinh linh tràn đầy mong đợi, đang mong đợi giết vào 18 tầng địa ngục những cường giả kia, cuối cùng có thể đánh tan ma tộc hung ác, cao tấu khải ca, thu được thắng lợi mà về. Bọn hắn không biết, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Khuất Đao Tuyệt, Lòng Khuyết chờ tam thập tam thiên các đại thế giới cường giả, từ nơi này thời điểm bắt đầu, liền gặp phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, trên đời này vẫn là có cường giả có thể thấy rõ đến thường nhân không cách nào biết được sự tình, tỷ như thân có tái đạo chi cảnh 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du. Giờ này khắc này, hắn sừng sững đứng ở một mảnh vô ngần trong tinh không, xung quanh bốn phía từng khỏa tinh thần chìm chìm nổi nổi, tại hắn xung quanh bốn phía quanh quẩn lượn vòng, bên thân trong hư không, đứng đấy một vị thanh niên mặc áo vàng, chính là Lục Thiếu Du huynh đệ tốt nhất Long Huyền. Ma tộc lần nữa phá vỡ một tầng phong ấn, chờ hắn dung hợp thành công, thực lực chắc chắn tiến nhanh. Lão đại, ngươi xác định chúng ta muốn đánh cược một thanh, không trực tiếp xuất thủ đem hắn trước trấn áp xuống dưới sao? Lại bất động tay, coi như thật không có cơ hội, Tiểu Long nhíu chặt lấy lông mày, hướng bên người áo xanh nam tử nói rằng, tại tương thần phá vỡ tầng thứ 17 địa ngục phong ấn thời điểm, có thần bí lực lượng truyền tới, tiến vào vùng không gian này bên trong, cũng liền là từ cái kia lúc bắt đầu, mảnh tinh vực này bên trong vô số tinh thần, vận chuyển quỹ tích đột nhiên phát sinh dị thường, có kinh khủng lực lượng mãnh liệt ba động mà động, tạo thành to lớn ảnh hưởng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô số tinh thần thoát liên nguyên bản quỹ đạo, phát sinh chệch hướng, tại lớn như vậy không gian bên trong tùy ý xông ngang, tại Tiểu Long cảm giác bên trong, sợ là không được bao lâu, mảnh tinh vực này sẽ diễn hóa suốt một trận diệt thế phong bạo, đến lúc chắc chắn loạn bề ngoài xuất hiện, cố gắng toàn bộ vũ trụ đều đưa từ đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như muốn trấn áp ma tổ lời nói, ta đã sớm hẳn là xuất thủ, căn bản không có tất yếu chờ tới bây giờ mới là. Lục Thiếu Du mở miệng, nhẹ nhàng mà nói, chỉ bất quá làm lúc, 18 tầng địa ngục phong ấn hãy còn hoàn hảo, nếu là cùng ma tổ ở nơi đó động thủ, thế tất sẽ rung chuyển phong ấn, dẫn đến ma tộc sớm bạo động. Nhưng bây giờ, hết thảy đã thế không thể đỡ, liên tiếp tầng 17 địa ngục phong ấn đều bị ma tổ bài trừ, chúng ta rất khó lại đi ngăn trở ma tộc bước chân. Phải biết, bọn hắn không chỉ là có được ma tổ một vị trí cường giả, còn có mấy đại ma tướng lúc này cũng phá phong mà ra. Hắn trong ngôn ngữ mang theo mấy sợi thần sắc lo lắng, tựa hồ cũng ẩn chứa lo lắng chi ý. Mấy đại ma tướng, đó cũng đều là nhân vật hung ác a. Lại thêm vị kia chạy đến địa ngục huyết tổ, đều là tái đạo chi cảnh cường giả. Tiểu Long nhìn không được chật chật lưỡi, nghĩ đến ma tộc đáng sợ, cũng làm cho hắn nhìn không được cảm thấy kinh hãi. Ta cái kia sư đệ động tác, cũng đưa tới ma tổ hứng thú, ma tộc chắc chắn phái ra đại lượng cường giả tiến hành ngăn chặn. Nếu là mấy đại ma tướng xuất thủ, kết quả của bọn hắn không thể lạc quan. Cũng may 3.000 đại thiên thế giới người bên kia từ lâu đuổi tới, đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy tiến vào 18 tầng địa ngục. Có nhiều như vậy cường giả tương trợ, tam thập tam thiên mấy trăm vạn sinh linh, mới có thể chân chính có cơ hội cùng ma tộc nhất quyết cao bên dưới. Lục Thiếu Du lần nữa lên tiếng, như thế nói rằng, làm 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, nơi đó có rất nhiều cường giả đi tới tam thập tam thiên, đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng cùng an bài, có thể trực tiếp tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, tương trợ Đỗ Thiếu Phủ bọn người, xông xáo 18 tầng địa ngục, chống lại ma tộc tiếp xuống động tác. Nếu là dạng này, vậy chúng ta liền không cần chờ đợi thêm nữa, bắt đầu bố trí đi. Bất quá những này thủ đoạn một khi xuất ra, 18 tầng địa ngục liền thành một khối tử địa, chỉ có thể vào không thể ra. Nếu là người ở bên trong gặp được phiền phức ngập trời, liền lùi lại đường đều đưa mất đi. Tiểu Long có chút buông thõng đầu, lo lắng mà nói rằng, đối với Lục Thiếu Du làm an bài, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng. Hắn hiểu rõ vô cùng, lão đại vận dụng thiên đại thủ bút, một khi sự xuất, sẽ đem tất cả ma tộc khốn tại 18 tầng địa ngục bên trong, khiến cho bọn hắn không cách nào bước vào tam thập tam thiên một bước. Kể từ đó, cho dù là ma tộc như thế nào hung hãn khủng bố, muốn đối với ngoại giới hình thành lớn diện tích giết chóc lời nói, chỉ có thể hao phí to lớn đại giới, phá vỡ lão đại bố trí mới có thể làm đến. Nhưng mà làm như vậy cũng có được tương ứng chỗ xấu, đó chính là khiến 18 tầng địa ngục bên trong tam thập tam thiên cường giả, toàn bộ mất đi đường lui, một khi gặp nạn, căn bản không thể trở về ra ngoài giới. Mà cái này, cũng chính là Tiểu Long lo lắng nhất sự tình. Ta đã làm qua vô số lần thôi diễn, chúng ta phần thắng vẫn là bề ngoại đối với khá lớn. Bất quá đây hết thảy, vẫn là phải xem ta cái kia sư đệ cuối cùng là không tranh khí a. Lục Thiếu Du trầm ngưng chỉ chốc lát, mở miệng nói rằng, kế hoạch đã bắt đầu, liền không cần thiết tùy tiện đình chỉ. 18 tầng địa ngục sụp đổ chi thế không thể tránh được, ai cũng ngăn cản không được. Trên thực tế tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới người chung vào một chỗ, đủ để ngăn chặn ở ma tộc, duy nhất cần lo lắng chính là ma tổ, đây mới là lớn nhất địch nhân. Ừm, Tiểu Long nghe vậy, có chút gật đầu một cái, không có tiếp tục nói chuyện. Bắt đầu đi, Lục Thiếu Du cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói rằng, theo sau chính là nhìn thấy, cả người hắn đứng ở nơi đó, thân thể rõ ràng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng không tên bên trong giống như là càng thêm nguy nga cao lớn mấy phần. Hô hô, hắn một thân áo xanh đột nhiên kéo căng thẳng tắp, bay phất phới, toàn thân phiêu đãng lên một cổ đặc thù vận luật, cùng chung quanh hư không sinh ra cộng minh, cùng âm đồng luật, thần diệu vô biên. Tại thời khắc này, cái này phiến trong tinh không sinh ra một loại khác loại đại đạo vận vị, cùng hết thảy tồn tại có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng tự hồ lại có thể hoàn mỹ mà kết hợp với nhau. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Nhưng lại thật sự rõ ràng mà phát sinh, nhìn thấy Lục Thiếu Du động, một bên Tiểu Long yên lặng mà thối lui đến nơi xa, lẳng lặng mà quan sát, mà không dám có chút quấy rầy. Hoa, chỉ gặp Lục Thiếu Du duỗi ra một đầu cánh tay, tại hư không bên trong một cái huy động, vạn đạo sáng chói lộng lẫy quang mang từ hắn bàn tay ở giữa bắn ra. Cái này từng đầu quang mang như là tấm lụa đồng dạng, hình thành quang mang, bay vào hư không bên trong sau tản mát ra thần bí lực lượng, có đại đạo hoa văn đang lưu chuyển. Có hỗn độn chi khí tại diễn sinh, có vạn vật vạn tượng tại huyễn hóa, dạng này lực lượng, độ nhập chung quanh bầu trời sao, liên tiếp tại vô số viên trong tinh thần, liên tiếp theo một cái chớp mắt giữa, một màn kinh khủng phát sinh, nguyên bản từng khỏa quỷ tích chệch hướng tinh thần, thế mà tại Lục Thiếu Du giác phía dưới bắt đầu bị khống chế lại, âm âm, vô số viên tinh thần, xẹt qua vô số đầu quỷ tích, tự như là từng cái bị dây nắm hạt châu đồng dạng, toàn bộ bị Lục Thiếu Du chỗ chưởng khống. Phát ra nổ thật to tiếng vang, bá, cái này lúc, Lục Thiếu Du một cái tay khác cũng duỗi ra, lại là một mảnh quang mang kích xạ mở đi ra, đồng dạng một màn phát sinh ở mặt khác nữa một bên bầu trời sao bên trong, hắn 10 ngón liên tục nhảy lên, như là khẩy dây đàn đồng dạng, từng viên tinh thần sinh ra hoàn toàn mới vận chuyển lộ tuyến, đi lên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt quỹ đạo, mà theo tình huống như vậy phát sinh, toàn bộ trong tinh không, đột nhiên mà dâng lên một cổ đáng sợ tới cực điểm sức áp chế. Đứng tại Lục Thiếu Du xa xa Long Huyền, tại dạng này sức áp chế dưới, cũng là cảm giác toàn thân căng lên, có khó chịu không nói ra được cảm giác, lợi dụng bàn cổ đại thần năm đó bày ra phong ấn, cải tạo ra một tòa khác hoàn toàn mới đại trận, loại này sự tình, trên đời cũng chỉ có lão đại tài dám làm đi. Tiểu Long ánh mắt sáng rực, nhìn lấy đầu kia áo xanh bóng dáng, nghĩ như thế nói, cái này thật sự là điên cuồng tiến hành, bàn cổ đại thần chỗ bố trí bên dưới phong ấn. Thế nhưng là liền ma tổ nguyên thần đều có thể trấn áp xuống dưới. Mà lão đại của mình, thì là thừa dịp cái này phong ấn bị tương thần phá hư lục, một lần nữa khắc họa, hình thành một tòa hoàn toàn mới đại trận, lần nữa phong khốn 18 tầng địa ngục. Chỉ bất quá, dưới mắt viên kia khỏa tinh thần quỷ tích chuyển biến, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau cần thiết muốn làm sự tình, muốn truyền ra đại giới, sẽ vô cùng to lớn. Đang Tiểu Long suy nghĩ thời điểm. Lục Thiếu Du động tác cũng không có định chỉ xuống tới, hắn lần lượt xuất thủ, toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi bầu trời sao rất nhanh liền bị hắn hoàn toàn khống chế lại, âm âm, từng viên to lớn tinh thần ong ong mà động, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng xẹt qua từng cái huyền diệu quỷ tích, mà cái này từng đầu khác biệt quỷ tích ở giữa, lại tạo thành bí ẩn liên hệ, theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tiểu Long có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn toàn thân thừa nhận ở sức áp chế. Càng ngày càng là to lớn, sợ là không được bao lâu, tu vi của ta liền sẽ bị chém mất, Tiểu Long trong miệng nỉ non từ nói lấy, thật sâu cảm thấy rung động, tu vi bị chém mất áp chế, loại tình huống này liền như là năm đó đi qua thần võ thế giới đồng dạng không hay, chỉ bất quá, lão đại lần này thủ đoạn, muốn đạt tới thần võ thế giới ngang hàng hiệu quả, cũng không dễ dàng. Mảnh tinh vực này sức áp chế tăng nhiều, như vậy trái đất trói buộc, sợ là muốn bị từng bước giải khai. Tiểu Long đột nhiên nhìn về phía một cái nào đó phương vị, ánh mắt xuyên thấu vô ngần không gian, thấy được một cái nhạc gãy thế giới. Nơi đó, đúng là mình sư huynh Lục Thiếu Du thứ nhất cố hương, tên là Trái Đất Thế Giới. Đối với cái kia phương thế giới nhân loại tới nói, bầu trời sao là vô biên vô tận tồn tại, căn bản là không có cách thăm dò đến tận đâu. Mà ở Tiểu Long cường giả như vậy trong mắt, cái này phiến bầu trời sao cứ việc vô cùng to lớn, nhưng lại có giới hạn có thể tìm ra. Mà thế giới địa cầu tồn tại, chính là mảnh không gian này trung tâm chỗ, tất cả tinh thần vô luận là hình thành như thế nào tinh vực, diễn hóa như thế nào quỷ tích, nhưng từ trên căn bản tới nói, đều là chỉnh thể vây quanh thế giới địa cầu tại chuyển động. Nơi đó, chính là đây hết thảy tồn tại cơ sở, là tất cả tinh thần trung tâm. Tại lão đại dẫn động xung quanh một bên tinh vực lực lượng đồng thời, thế giới địa cầu lúc này cũng bắt đầu phát sinh một chút mịt mờ biến hóa. Cái kia phiến cũng không rộng lớn đại địa cùng trong hải dương, như là có một loại nào đó thần bí lực lượng đang dần dần hồi phục lại. Người phàm không thể cảm giác đạt được, nhưng Tiểu Long lại có thể rõ ràng phát hiện, thế giới địa cầu bên trên, có một số linh khí bỗng dưng phóng xuất ra, tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, nhưng mà lại là trước đó chưa từng có sự tình. Chương 2958, Thâu Thiên Hoán Nhật. Thế giới địa cầu sinh ra từng tia hoàn toàn mới linh khí, cái này khiến Tiểu Long cảm thấy rung động. Đối với cái kia một phương thế giới, hắn mà biết quá sâu, đó là một cái tồn tại đặc thù, cùng tất cả thế giới cũng không giống nhau. Cái này lớn như vậy trong vũ trụ, vô số tinh thần đều là lấy vì trung tâm tại tiến hành vận chuyển, mà thế giới địa cầu cũng là không ngừng mà chuyển vận lấy mạnh mẽ năng lượng, thông qua ức vạn tinh thần diễn hóa xuất đại trận quỷ tích. Độ tiến 18 tầng địa ngục bên trong. Nói cách khác, thế giới địa cầu tồn tại là trấn áp 18 tầng địa ngục hạch tâm, cho nên huyết tổ này lúc nếu là xuất hiện, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt, để rất nhiều tuổi trẻ cường giả tiếp nhận khiêu chiến, ma luyện tự thân. Này lúc, theo Lục Thiếu Du bày trận tại bầu trời sao, từng khỏa tinh thần sinh ra hoàn toàn mới vận chuyển quỷ tích, từng mảnh tinh vực bị hắn thu lấy cải tạo, cải biến tất cả quy tắc cùng trật tự. Mà thế giới địa cầu phản phất là bị cô lập bên ngoài, cùng vô ngần bầu trời sao ở giữa vô hình liên hệ, trực tiếp bị chém đứt mà đi. Nói một cách khác, dưới mắt toàn bộ tinh không trung tâm, đều biến thành Lục Thiếu Du bản thân, trong cơ thể hắn có vô biên lực lượng cuồn cuộn mà động, cuồn cuộn tuôn ra, tự như là từng đầu mãnh liệt gào thét cự giang sông lớn, phóng tới bát phương, độ tiến vô biên bầu trời sao bên trong. Mà tại tinh thần vận chuyển đồng thời, những này lực lượng cũng là lần theo đặc thù quỷ tích. Tiến nhập mặt khác một mảnh khu vực, nơi đó, chính là 18 tầng địa ngục vị trí. Tiêu hao như thế đối với lão đại tới nói cũng quá khổng lồ, là nên xuất ra món kia đồ vật đi. Tiểu Long gật đầu một cái, nghiêm túc mà nói, chỉ là không biết, cái này đoạn hỗn độn bản nguyên có thể chống đỡ bao lâu, hy vọng tại nó lực lượng tiêu hao hoàn tất trước đó, có thể đem ma tộc nhổ tận gốc. Tiểu Long ở phía xa quan vọng, nhìn thấy Lục Thiếu Du toàn thân khí thế chấn động, dẫn phát ngập trời oanh minh. Hắn thể nội lực lượng liền như là mở cống hồng thủy đồng dạng, lao nhanh gào thét, trùng kích bát hoang khắp nơi, chung quanh hư không hóa ra từng mảnh hỗn độn, khiến cho cả người nhìn qua tựa như là nhất tôn hỗn độn thần linh đồng dạng, đáng sợ vô cùng. Nhưng Tiểu Long biết rõ, lão đại tuy nhiên nhìn qua bá đạo mà uy nghiêm, có được bể nghệ trên đời chi tư, nhưng trên thực tế hắn thể nội lực lượng xói mòn đến 10 phần khủng bố. Nơi này chính là viễn cổ thời kỳ bàn cổ đại thần bày ra trận thế, không giống đồng dạng. Lão đại muốn đem cái này phiến bầu trời sao một lần nữa cải tạo, làm chính mình thay thế thế giới địa cầu nổi lên tác dụng, để mà trấn áp 18 tầng địa ngục, tự nhiên cần đại giới tương đối lớn đại giới. Bất quá đối với đây hết thảy, bọn hắn sớm có đoán trước, cũng chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần hết thảy tinh thần toàn bộ tiến vào nên có quỷ tích, lão đại lấy thêm ra như thế sự vật, tự nhiên có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó, toàn bộ 18 tầng địa ngục sẽ trở thành một cái vô cùng to lớn lồng giam. Vây khốn vô số ma tộc, chỉ có thể vào, không thể ra. Tiểu Long cũng không có đi quấy rầy Lục Thiếu Du, chỉ là đứng bình tĩnh ở phía xa quan sát, thời gian chậm rãi mà đi về phía trước, hắn biết rõ lần này bố cục, còn đem tiêu hao không ít thời gian mới có thể đạt thành. 18 tầng địa ngục bên trong, Đỗ Thiếu Phủ bọn người đã là tiến nhập tầng thứ 11 chỗ, phía trước 10 tầng, theo mỗi một tầng tiến lên, gặp được ma tộc cường giả cũng càng nhiều lắm. Mà lần này, bọn hắn càng là gặp được phiền toái cực lớn. Trọn vẹn hơn 10 vị tọa vong cường giả xuất hiện, lại thêm mấy chục vạn bất hủ chi cảnh, quả thực là một cổ không kém thực lực, đối với tam thập tam thiên chúng hình người thành không nhỏ trở ngại. Nhưng cái này còn không phải nhất kinh khủng, nhất làm cho Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân bọn người cảm thấy nghiêm trọng là, bọn hắn đã nhận ra huyết tổ khí tức, cái kia tạp mao lão điểu tại Lục Thiếu Du trong tay bỏ chạy trốn được một mạng về sau, liền vọt thẳng tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, bọn hắn sớm đã nghĩ tới. đám người rất có thể lại ở nào đó một tầng trong địa ngục đụng phải hắn, nhưng xác thực không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không biết rõ huyết tổ lúc này trạng thái như thế nào, nếu là hắn xuất thủ, chúng ta tình huống sẽ vô cùng không ổn. Đỗ Thiếu Phụ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, như thế nói rằng, bọn hắn cảm thấy huyết tổ khí tức, bất quá lão quỷ kia này lúc cũng không xuất hiện, sợ là lúc trước bị sư huynh Lục Thiếu Du bị thương không nhẹ, vẫn như cũ là tại trong lúc chữa thương. Bất quá, cho dù là bị thương huyết tổ, cũng đầy đủ đáng sợ, có thể đối bọn hắn cái này mấy trăm vạn nhân tạo thành trí mạng uy hiếp. Cái kia tạp mao lão điểu bị thương cực nặng, coi như đi ra, chúng ta cũng không nhất định thật sự không có có sức đánh một trận. Lục Kinh Vân mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói đến, đồng thời toàn thân còn tràn ngập ra một cổ nồng đậm chiến ý. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, nhìn lấy chính mình sư huynh vị này trưởng tử, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết rõ Lục Kinh Vân tuy nhiên mười phần bá đạo, nhưng lại cũng không phải là cuồng vọng người, đã có thể nói ra nói như vậy nói, biểu thị hắn có nhất định nắm chắc. Tuyệt không phải ăn không phát ngôn bừa bãi, có lẽ, tại một đám tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả liên thủ phía dưới, thật sự có thể cùng luân phiên bị thương huyết tổ tuyệt không nhất định. Mà đối với Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người tới nói, bọn hắn chạy tới tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới mạnh nhất cái kia một hàng. Trên đời có thể mạnh hơn bọn hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có bọn hắn cha dám rải rác mấy người mà thôi, rất nhiều năm qua. Cơ hồ không có từng thu được bất luận cái gì hữu hiệu lịch luyện, cho nên huyết tổ này lúc nếu là xuất hiện, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt, để rất nhiều tuổi trẻ cường giả tiếp nhận khiêu chiến, ma luyện tự thân. Nếu là cuối cùng có thể chiến thắng, sẽ cho bọn hắn mang đến vô cùng chỗ tốt, chờ huyết tổ xuất hiện thời điểm rồi nói sau, chúng ta hiện tại, vẫn là trước sang bằng cái này tầng thứ 11 địa ngục tốt. Long Khuyết ánh mắt lập lòe, cao lớn thẳng tắp thân hình xông lên mà ra. Trực tiếp giết tới một vị tọa vong cảnh giới thứ ba ma tộc cường giả bên thân, ngao rống. Một tiếng chấn thiên động địa long ngâm từ Long Khuyết trong miệng bắn ra, tại hư không bên trong đẩy ra, khiến cho phương này không gian phát ra hung mãnh lay động, như muốn sụp đổ ra. Hắn một tiếng rống to hạ xuống, có đại đạo chi lực đang lưu chuyển, hùng hồn tuyệt thế, làm trời đất sụp đổ, vạn vật trầm luân. Cũng không biết rõ có bao nhiêu nhỏ yếu ma tộc tại cái này một đạo tiếng rống phía dưới nổ thành huyết vụ. Vô số người như tránh rắn rết vậy, cấp tốc bỏ chạy mà ra, muốn rời xa Long Khuyết vị trí. Giết! Long Khuyết đối diện, cái kia tọa vong cảnh giới thứ ba ma tộc cường giả phát ra một đạo quát chói tai, đánh gãy hư không. Hai người cấp tốc chém giết tại một chỗ, một đạo cùng bá vô biên năng lượng núi kêu biển gầm vậy hạ xuống, giết phá thiên địa. Mười mấy tên tọa vong chi cảnh ma tộc, một cái cũng không thể lưu. Đỗ Thiếu Phủ trong con ngươi lóe ra lưỡng đạo liệt ánh sáng, quét về phía tứ phương. Tay hắn cầm Tử Kim Thiên Khuyết, trực tiếp giết ra, kiếm bản rộng trong tay mỗi một lần huy động, đều là chém ra một đạo đáng sợ vô cùng vực sâu vết nứt, trong đó hỗn độn chi khí tràn ngập, giết a, vô số cường giả đều phát ra kinh khủng gào thét, tê thiên liệt địa, xuyên qua dưới vòng trời, đại chiến lại một lần nữa kéo ra, mỗi một vị sinh linh đều là đầu nhập vào trong chiến đấu, sát phạt chấn thế, lần này, bọn hắn gặp được ngăn cản so trước đó đều mãnh liệt hơn. Bất quá cũng may ma tộc tuyệt đỉnh cường giả số lượng cũng không chiếm ưu, bởi vậy vẫn là ở vào thiên về một bên trạng thái, tam thập tam thiên sinh linh hoàn toàn là đem ma tộc đè lên đánh, nhưng không ít người trong lòng cũng dần dần sinh ra càng nhiều tâm tình, biết rõ càng là hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu, bị lực cản sẽ càng đáng sợ, có lẽ lại hướng tiếp theo 2 tầng, tam thập tam thiên cái này mấy trăm vạn nhân, đều đưa trở thành mỏi mệt chi sư, đến lúc đó mới là nhất nguy hiểm cục diện. Tầng thứ 11 trong địa ngục giết chóc một mực tiếp tục, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Long Khuyết, Khuất Đao Tuyệt bọn người ở tại giết chóc đồng thời, cũng đang không ngừng hướng lấy cái này một tầng càng sâu chỗ tiến lên, muốn tìm được tầng thứ 12 địa ngục lối vào chỗ. Mà tại 18 tầng địa ngục càng sâu chỗ, ma tộc cũng bắt đầu đại lượng tụ họp lại. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, dẫn theo rất nhiều ma tộc tọa vong, bất hủ cường giả, đang từ tầng thứ 16 địa ngục xuất phát. Hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bọn người chỗ địa phương dũng mãnh lao tới, ngoại trừ những này ma tộc bên ngoài, còn có mấy vị ma tướng cũng là bị hai đại ma tùy tùng tỉnh lại, cùng nhau tùy hành. Đỗ Thiếu Phủ, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại địa ngục ghé qua bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng trong động tử bốc lên bắn hung quang, cắn răng oán hận mà nói rằng, không cần quá lâu thời gian, bọn hắn liền có thể cùng tam thập tam thiên cường giả gặp nhau, đến cái kia lúc, Đỗ Thiếu Phủ bọn người là làm hết thảy. Truyền ra sinh mệnh đại giới, bọn hắn duy nhất cần lo lắng, chính là cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, bằng không mà nói, Đỗ thiếu phủ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hạnh để ý có thể thoát sinh. Có lẽ, nếu như Đông Ly Xích Hoàng biết rõ lúc này Lục Thiếu Du đang 18 tầng địa ngục bên ngoài trong phong ấn lớn động tay chân, mà không có khả năng tại trong thời gian ngắn tiến vào 18 tầng địa ngục lời nói, có lẽ đối với giết chết Đỗ thiếu phủ lòng tin sẽ càng thêm bạo mãn. Tầng thứ 11 trong địa ngục tại tiến hành giết chóc, tầng thứ 16 trong địa ngục, vô số ma tộc xuất động, đây hết thảy phát sinh đồng thời, thông hướng tầng thứ 17 địa ngục lối vào chỗ, cũng phát sinh mặt khác sự tình. Cái kia vô tận địa ngục liệt diễm bên trong, tương thần hóa ra bản thể hình thái, không còn là hình người. Hắn lúc này, cũng thật to không giống với dĩ vãng tóc vàng hống thân thế, chỉ là bảo lưu lại cơ bản hình thái. Cái kia một thân màu đỏ lông tóc, bây giờ đã là giống như bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng, phóng thích ra nồng đậm màu đỏ tươi chi khí, dường như từng đầu mảnh khảnh tiểu xa tại xoáy múa, xấu xí giữ tợn răng môi bên trong, bộc lộ ra hùng hồn tanh khí, nghe ngóng muốn ói. Tương thần toàn thân có không che giấu được giết chóc ý vị, cho dù là tới gần, đều để người tự dưng cảm thấy run sợ. Hắn có chút cúi đầu, nhìn về phía dưới, trong mắt hồng quang mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đánh xuyên hư không. Ở tại trong tầm mắt chỗ, là từ từ liệt diễm, như là có thể thiêu cháy tất cả vậy đáng sợ. Thứ 17 đạo nguyên thần, rốt cuộc tìm được. Ông thanh ông tức giận nói từ tương thần cổ họng ở giữa nói ra, cái kia che kín lông tóc hai tay đột nhiên mở ra, tại hư không bên trong xa xa kéo một cái. Xoẹt. Một mảnh xé vải như vậy tiếng vang về sau, đáng sợ hỏa diễm dường như một đạo rèm vải bị xé rách ra, lộ ra một mảnh dị dạng cảnh tượng, nhìn qua tựa như một vũng đại hồ. Lẳng lặng mà hiện lên hiện ra tại đó, hồ nước tận đều là hỗn độn hình thái. Tương thần tại trong hư vô dậm chân, hai chân vượt ngang, trong nháy mắt đi tới nơi này phiến cự hồ trên không. Trên mặt hồ một mảnh yên tĩnh, dường như mặt kính, phản chiếu lấy của hắn khôi ngô mà giữ tận khủng bố bóng dáng. Là thời điểm đem cái này thứ 17 đạo nguyên thần dung hợp, chỉ cần thành công, cái này tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới bên trong, lại không người có thể làm khó dễ được ta. Dày đặc lời nói từ trong miệng hắn nói ra, sau đó chỉ gặp tương thần thân hình trực tiếp hạ xuống, lọt vào trong hồ nước. Kỳ dị là, cái này hồ nước bị hắn tiếp xúc đụng, lại là không có nổi lên bất luận cái gì một tia gợn sóng, lắc đều không hoảng hốt một chút, liền cái sóng nước đều không thể thấy. Suy suy suy, bất quá liền sau đó một khắc, tương thần hai chân chỗ, tiếp xúc hồ nước bộ phận, lại là toát ra từng sợi khói xanh, như là đang bị hòa tan. Hắn trên mặt bàn chân, một lùm bụi lông đỏ bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Rất hiển nhiên, hồ nước bên trong có lấy đáng sợ lực lượng, tại xâm nhập của hắn thân thể. Nhưng mà, tại tương thần thể nội lực lượng ngăn cách phía dưới, cái này thần bí đáng sợ lực lượng, cũng không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Tại dạng này tràn cảnh bên trong, tương thần thân thể dần dần chui vào hồ nước bên trong, nhưng quá trình này lại là vô cùng chậm chạp, trọn vẹn là qua mấy năm thời gian, mới cho đến hai đầu gối của hắn chỗ. Nơi này trong lúc đó, tương thần trên người khí tức cũng suy yếu không ít, rõ ràng tại chống lại cái kia khủng bố lực lượng đồng thời, tự thân cũng có được đáng sợ tiêu hao. Thời gian vội vàng mà qua, tương thần một mực đứng im lặng hồi lâu đứng bất động, chỉ là theo thời gian trôi qua, thân thể một chút xíu bị hồ nước bao phủ mà đi. Ở trong chút thời gian này, 18 tầng địa ngục bên ngoài trong vùng sao trời kia, Lục Thiếu Du nhiều năm qua cũng là đang không ngừng mà bệnh lấy huyền diệu tinh thần quỷ tích. Hắn nhiều năm qua một mực chưa từng ngừng lại, tới bây giờ, tấm kia anh tu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà hơi có vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt, càng là bò lên trên mấy giọt mồ hôi. Bất quá làm cho người cảm thấy khiếp sợ là, bây giờ cái này toàn bộ bầu trời sao đều phát sinh to lớn biến hóa, từng mảnh hoàn toàn mới tinh vực thành hình, từng khỏa tinh thần đều là vận chuyển cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt quỷ tích, theo đây hết thảy hình thành. Càng thêm khủng bố mênh mông lực lượng hiện lên, trong mơ hồ hình thành một trương lưới lớn, đem 18 tầng địa ngục toàn bộ giam ở trong đó. Trừ cái đó ra, rõ ràng nhất biến hóa chính là thế giới địa cầu, phương thế giới này sẽ dần dần nghênh đón kịch biến. Tiểu Long đứng tại Lục Thiếu Du nơi xa, nhìn lấy hắn làm lấy đây hết thảy, chính mình lại bất lực đi giúp đỡ được gì, chỉ có thể thời khắc chú ý chung quanh biến hóa. Hắn ánh mắt lập lòe mà nhìn xem thế giới địa cầu. Cứ việc nơi đó bây giờ còn chưa có xảy ra cỡ nào rõ ràng cải biến, nhưng Tiểu Long biết rõ, theo thời gian không ngừng chuyển dời, thế giới địa cầu sẽ hiện ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Này lúc cái kia hiện ra chút hứa linh khí, cũng không bàn bạc, nhưng mà lại là như là một cây đạo lửa đòi, đốt lên một loại nào đó mịt mờ cơ hội. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, cái kia một phương thế giới liền sẽ giống như lũ lụt ra khe, khí thế làm người ta không thể đương đầu. mà cái kia một giới toàn bộ sinh linh, đều đưa được hưởng lợi vô cùng. Mới đại trận đã thành hình, lão đại là thời điểm rút lui thân trở lui đi. Lại tiếp tục lời nói, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến tu vi của hắn căn cơ. Tiểu Long đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du, lông mày không tự giác mà chăm chú nhíu lại, lầm bầm nói rằng, dưới mắt, toàn bộ cái này một phương vũ trụ đều là lấy lão đại vì trung tâm tại vận chuyển, là hắn thay thế trái đất địa vị. Chính là bởi vậy, phong khốn 18 tầng địa ngục đại trận lực lượng, từ từ trái đất hấp thu, chuyển đến Lục Thiếu Du trên thân. Đại trận mỗi thành hình một điểm, liền sẽ cần càng nhiều lực lượng đi duy trì. Mà cái này thật lớn tiêu hao, cho dù là một vị tái đạo cảnh giới cường giả, cũng khó có thể thời gian dài mà tiếp nhận xuống dưới. Nếu là lão đại không kịp lúc bứt ra lời nói, tất nhiên sẽ đối với tu vi của mình tạo thành khó mà bù đắp ảnh hưởng. Bởi vì dạng này, Tiểu Long mới ức chế không nổi mà có chút bận tâm. Chỉ bất quá, ngay tại hắn lời nói vừa dứt thời điểm, một mực đang tuyên khắc vô hình hoa văn cùng quy tắc Lục Thiếu Du, hai tay đột nhiên mà vừa thu lại mà quay về. Tại hắn bên thân, thân ảnh này chính là Lục Thiếu Du, này lúc cả người hắn tựa hồ là hư thoát đồng dạng, có chút khom lưng, bội hiển mỏi mệt thái độ. Lão đại, Tiểu Long trong lòng vui vẻ, nhìn thấy một màn này, hắn biết rõ lão đại sau đó phải làm cái gì, rốt cục yên tâm. Chỉ ở Tiểu Long ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lục Thiếu Du toàn thân liên lụy ra từng đầu vô hình đường cong, cùng xung quanh bốn phía toàn bộ bầu trời sao nối liền với nhau, cùng cùng vô cùng năng lượng không ngừng mà từ hắn trong thân thể bị rút ra mà ra, dùng để duy trì toàn bộ đại trận vận chuyển. Mà ngay sau đó, Lục Thiếu Du trên thân bỗng nhiên dâng lên một mảnh hào quang sáng chói, như là 10 mặt trời nhô lên cao, đốt người đôi mắt. Cái này quang huy vô cùng mãnh liệt, cho dù là Long Thần cường giả như vậy, cũng cảm giác được hai mắt một trận nhói nhói, chỉ có thể lưng xoay người sang chỗ khác. Lục Thiếu Du bóng dáng bị vô biên cường quang nơi bao bọc, dường như một vòng thiêu đốt lên mặt trời chói chang, cả người bóng dáng đều khó mà lại nhìn rõ. Trong lúc vô hình, xung quanh bốn phía tất cả tinh vực vận chuyển đột nhiên mà thêm nhanh thêm mấy phần, giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, lực lượng càng thêm cuồn cuộn không tuyệt địa từ Lục Thiếu Du vị trí tuôn ra. Bá, bỗng nhiên, đoàn kia hào quang rừng rực bên trong, một bóng người đột nhiên mà thoáng hiện mà ra, lập tức kích xạ đến phương xa, lui khỏi vị trí một bên. Lão đại, ngươi thế nào? Sao không thù xa tình tôn xem xét mạch cô kết quá cầu nhưng Tiểu Long biết rõ. Lão đại tuy nhiên nhìn qua bá đạo mà uy nghiêm, có được bể nghệ trên đời chi tư, nhưng trên thực tế hắn thể nội lực lượng sói mòn đến 10 phần khủng bố. Tình huống như vậy bị Tiểu Long cảm giác được, hắn cấp tốc tiến lên, vọt tới thân ảnh này bên cạnh một bên, khẩn trương hỏi nói. Sao không xa không khóc chiếc hận mạch cô hận lạnh cầu, tại hắn bên thân, thân ảnh này chính là Lục Thiếu Du, này lúc cả người hắn tựa hồ là hư thoát đồng dạng, có chút khom lưng, bội hiển mỏi mệt thái độ, ta không cần lo lắng. Nhìn thấy Tiểu Long mắt ân cẩn thận, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng hắn nói rằng, hắn gấp rút mà thở hổn hển mấy ngụm thô khí, sau đó lại là nhìn về phía đoàn kia quang mang vị trí, thâu thiên hoán nhật, di hoa tiếp mộc, thành công. Lục Thiếu Du mà khóe miệng ức chế không nổi mà treo lên một vòng nụ cười, nhìn lấy đoàn kia quang mang, lộ ra hài lòng thần sắc. Tại hắn thoát ra đến từ về sau, đoàn kia quang mang cũng thoáng ảm đạm một chút, không còn như lúc trước như thế minh liệt đốt mắt. Nhưng nó chỗ thả ra năng lượng, lại là không chút nào giảm. Đây chính là bàn cổ đại thần năm đó có hỗn độn bản nguyên, dùng tại nơi này, thật sự là có chút đáng tiếc. Tiểu Long cũng là xoay người, nhìn về phía đoàn kia quang mang, trên mặt có một chút thịt đau dáng vẻ. Không tệ, đoàn kia nồng đậm quang mang, chính là viễn cổ thời kỳ bàn cổ đại thần lưu lại chi vật, là nó dựng dục ra hỗn độn bản nguyên. Lục Thiếu Du mượn nhờ vật này, khai thác thâu thiên hoán nhật chi pháp. Đầu tiên là lấy chính mình thân thể đem thế giới địa cầu tác dụng thay thế, sau đó tự thân thoát ra đến, dùng cái này đoàn hỗn độn bản nguyên thay thế đại trận vận chuyển lực lượng. Tại cái này hỗn độn bản nguyên tác dụng dưới, toàn bộ tinh không đại trận vận chuyển không ngại, lực lượng càng là hùng hồn vô biên, một mực mà phong ấn tại 18 tầng địa ngục bên ngoài, làm nơi đó trở thành một phương lồng giam, là có chút đáng tiếc, bất quá vật này chính là người khác tất cả, không phải mình tu luyện ra được. Nếu là lấy chi lai tăng lên chính mình, cuối cùng không phải ổn thỏa tiến hành. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lục Thiếu Du sắc mặt khôi phục một chút, hắn nhẹ nhàng mở miệng, đối bên người Tiểu Long nói rằng, loại này bảo vật, trên đời cũng tìm không thấy cái thứ hai. Bất quá đáng tiếc về đáng tiếc, có thể mượn nó lực lượng đối phó ma tộc, ngược lại cũng xứng đáng bàn cổ đại thần. Tiểu Long gật đầu một cái, nghiêm túc mà nói, chỉ là không biết, cái này đoạn hỗn độn bản nguyên có thể chống đỡ bao lâu, hy vọng tại nó lực lượng tiêu hao hoàn tất trước đó, có thể đem ma tộc nhổ tận gốc. Chương 2959, Hoàng quốc bất hủ cường giả. Trong tai nghe Tiểu Long lời nói, Lục Thiếu Du lâm vào tạm thời trầm mặc bên trong, không có mở miệng, thẳng đến thật lâu, hắn mới ung dung nâng lên đầu, nói, có thể hay không tại bàn cổ đại thần lưu lại cái này đoàn hỗn độn bản nguyên tiêu hao hoàn tất trước đó thanh trừ ma tộc, vậy phải xem thiên ý. Nếu là ma tộc phá vỡ 18 tầng địa ngục phong ấn mà ra, vô luận là đối với tam thập tam thiên, vẫn là đối với 3.000 đại thiên thế giới tới nói, đều đưa là một trận kinh khủng tai nạn. Hắn trên trán ẩn ẩn có một tia lo lắng chi tình, loại tình huống này là hắn tuyệt đối không muốn ý kiến đến. Làm ra to lớn như vậy nỗ lực, một đoàn vô tượng chi cảnh cường giả để lại hỗn độn bản nguyên, chính là thế gian độc nhất vô nhị chí bảo, dù là chính mình không cần, cũng tuyệt đối có thể cho chính mình thân nhân, bằng hữu bạn chờ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đem dùng tại nơi này đối phó ma tộc. Nếu là vẫn vô pháp đem bọn hắn vây chết tại 18 tầng địa ngục bên trong, tuyệt đối là một cái không tươi đẹp sự tình. Nhưng khả năng này cũng không phải là không, ma tộc quá cường đại, nhất là ma tổ, chính là viễn cổ thời kỳ từ hỗn độn bên trong đi ra tồn tại, cho dù là tại kỳ thực lực chưa từng khôi phục thời điểm, Lục Thiếu Du cũng không có khả năng giết chết hắn. Mà vì có thể triệt để bài trừ cái này to lớn tai họa, Lục Thiếu Du quả thực là đang đánh cược. Ma tộc a, cái kia dù sao cũng là lấy giết chóc mà sống chủng tộc, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới. Đều khó có khả năng tới có bất kỳ đạo nghĩa có thể giảng. Bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc, bọn hắn muốn chỉ là huyết tinh. Tiểu Long khe khẽ thở dài, như là mà nói. Đối với ma tộc loại này dị loại, thế nhân đều là thống hận, một khi gặp gỡ đều là không chết không ngừng kết cục. Hoặc là tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cộng vong, biến thành ma vực, hoặc là 18 tầng địa ngục bị ức vạn sinh linh sang bằng, tru sát ma tổ, dưới vòng trời trong vắt. Trừ này cả hai, không còn lối của hắn, tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới, cùng 18 tầng địa ngục bên trong ma tộc, tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Hiện tại cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, thế gian này còn có một số bí mật cũng không cho chúng ta biết, muốn tru sát ma tổ, thanh trừ ma tộc, có lẽ còn có còn lại phương pháp. Xe đến trước núi ác có đường, tất cả sự tình đều sẽ có kết luận. Lục Thiếu Du đột nhiên cười một tiếng, đối bên thân huynh đệ tốt nhất nói rằng, hắn này lúc khí sắc như cũ khó coi. Bố bên dưới tôn này khủng bố vô biên bầu trời sao đại trận, để hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, Tiểu Long cũng là bình tĩnh mà lắng nghe, cũng không có hiện ra bất kỳ khác thường gì. Chỉ bất quá, nếu là vừa mới Lục Thiếu Du lời nói bị những sinh linh khác nghe được, sợ là đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thế gian này lại còn có bí mật, là Lục Thiếu Du không biết. Phải biết, đây chính là mắt trước 33 thiên, 3.000 đại thiên thế giới, 18 tầng địa ngục cái này ba cái vô ngần trên đại thế giới. Đã biết người mạnh nhất, hắn chính là một vị tái đạo chi cảnh tồn tại, đi ra chính mình đại đạo, thoát khỏi thiên địa gông cùng xiềng xích cùng trói buộc, từng bước một ngưng tụ ra chính mình hỗn độn bản nguyên chi lực, đáng sợ vô cùng. Tại ma tổ, huyết tổ hai người này chưa từng khôi phục trước đó, Lục Thiếu Du tuyệt đối là mạnh nhất. Có thể nói, vô luận là tam thập tam thiên, vẫn là 3.000 đại thiên thế giới, lại hoặc là 18 tầng địa ngục, chỉ cần là hắn khác địa phương. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn trở chân của hắn bước, thế gian này lớn hơn nửa bí mật ở tại trước mắt, cũng giống như chỉ là cách một tầng lụa mỏng đồng dạng, chỉ cần tiện tay phất một cái, liền có thể thỏa thích nhìn trộm. Mà ở trong miệng của hắn, lại là nói trên đời còn có dạng gì bí ẩn không cách nào biết được, thật nếu nói lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thiên địa khai ích trước đó, cái kia hỗn độn thậm chí là hỗn độn trước đó sự tình, chính là Lục Thiếu Du không thể tìm tòi đến, xác thực. Hỗn độn dựng dục 3.000 thần ma, cái kia hỗn độn lại là từ đâu mà đến? Lão đại nói không sai, chúng ta đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể chịu đựng ma tộc một lần nữa đặt chân tam thập tam thiên, tiến tới uy hiếp 3.000 đại thiên thế giới. Tiểu Long thật sâu gật đầu, một sông đồng lỗ bên trong bắn ra sáng chói mà thâm thúy quang mang, trịch địa hữu thanh mà nói rằng, làm cho này thế gian cường giả hiếm có một trong, hắn cùng lão đại Lục Thiếu Du đồng dạng. Làm hết thảy, cũng là vì bảo vệ mình quan tâm người, kết thúc chính mình nên tận trách nhiệm, quyết không để ma tộc thương tổn đến chính mình chí thân, tình cảm chân thành. 18 tầng địa ngục bên trong, lúc này cũng rất náo nhiệt a. Lục Thiếu Du gật đầu, đối với Tiểu Long lời nói biểu thị công nhận đồng thời, lại nói như thế nói. Hắn hai mắt nhìn về phía trong hư vô, tự hồ là nhìn thấu vô biên không gian cách trở, nhìn tiến vào 18 tầng địa ngục tầng thứ 11, đem Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt chờ 3.000 đại thiên thế giới cùng tam thập tam thiên, còn có ma tộc cường giả, tất cả đều xem ở trong mắt, như là đối với nơi đó hết thảy rõ như lòng bàn tay. Lão đại, chúng ta cũng nhanh lên tiến vào 18 tầng địa ngục đi. Nếu như bỏ mặc Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia mang người đi giày vò, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đụng tới phiền toái càng lớn. Đến lúc đó lấy những người kia thực lực, thật sự sẽ không có cách nào ứng đối. Tiểu Long liếc qua lão đại của mình, mở miệng hỏi thăm nói, hắn tự nhiên biết rõ ma tộc khủng bố, tam thập tam thiên những cường giả kia tuy nhiên cũng vô cùng cường đại, nhưng dù sao một vị tái đạo chi cảnh đều không có được. Nếu là huyết tổ, mấy đại ma tướng xuất hiện, thậm chí là ma tổ tự mình xuất thủ, đều đưa cho những người này mang đến khó có thể tưởng tượng uy hiếp, còn nếu là đồng thời xuất hiện nhiều vị ma tộc tái đạo, cái kia mấy trăm vạn nhân tuyệt đối một cái cũng trốn không thoát, lại thêm bây giờ lão đại cương vừa bố bên dưới đại trận, trói buộc lại 18 tầng địa ngục, chỉ có thể vào không thể ra, kể từ đó, liền xem như muốn chạy trốn, tam thập tam thiên cường giả cũng không đường thối lui, không cần sốt ruột, bọn hắn tạm thời vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó được, 3.000 đại thiên thế giới người đều đã đến, ta cho bọn hắn truyền qua tin tức, trực tiếp tiến vào 18 tầng địa ngục, tương trợ tại tam thập tam thiên người. Lục Thiếu Du khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Long không cần lo lắng, những này sự tình hắn một mực bày mưu tính kế, tính trước kỹ càng, chỉ cần không phát sinh to lớn biến cố, nhất thời sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất, chúng ta không đi vào. Nghe Lục Thiếu Du lời nói, Tiểu Long trố mắt nhìn, cảm thấy ngoài ý muốn hỏi nói. Hắn vốn cho là lão đại hoàn thành nơi này sự tình, liền nên tiến vào 18 tầng địa ngục, cùng mấy trăm vạn cường giả tụ hợp, hoặc là tại âm thầm quan sát. Thời khắc mấu chốt chuẩn bị theo lúc xuất thủ, nhưng người nào từng muốn đến, lão đại tự hồ cũng không có lập tức tiến vào 18 tầng địa ngục ý tứ, cái này khiến Tiểu Long vô cùng ngoại ý muốn, chúng ta tạm thời không đi vào. Ta cái kia sư đệ trước mắt còn cần càng lớn cường độ ma luyện, nếu là nhúng tay quá nhiều lời nói, đối với hắn trưởng thành cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao chúng ta kế hoạch còn trông cậy vào hắn, cũng không thể để tiểu tử kia trôi qua rất thư thái, Lục Thiếu Du gật lấy đầu cười nói. Sau đó chuyển nhất chuyển, lại nói, tiền bối tiến vào cái kia địa phương, đã đi qua rất nhiều năm, nhưng vẫn không có tin tức truyền đến, ta cũng muốn đi dò xét một phen, có lẽ, tại chỗ kia chỗ, có thể làm cho chúng ta thu hoạch được một số kinh người bí mật, hắn ánh mắt ung dung, như là đắm chìm ở một loại nào đó huyền diệu trong tưởng tượng, Tiểu Long ở một bên đột nhiên mà chính là khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết rõ lão đại nói tới tiền bối chỉ là người phương nào. Đó là so lão đại còn muốn kinh khủng hơn nhiều một vị cường giả. Mặt khác, cái kia địa phương cũng là cũng không phải là tục mà, mặc dù không có đi qua, nhưng Tiểu Long cũng không chỉ một lần nghe lão đại nhắc lên, sớm muốn đi tìm tòi, chỉ bất quá mỗi lần đều bị ngăn cản xuống tới. Hắc hắc. Lão đại, ngươi rốt cục chịu mang ta đi sao? Sửng sốt sau một lát, Tiểu Long nhìn không được bắt đầu cười mờ ám, hai tay nhìn không được thẳng xoa, lộ ra thập phần hưng phấn, nhìn lấy Tiểu Long bộ dáng. Lục Thiếu Du lông mày mãnh liệt mà vẫy một cái, đột nhiên một bàn tay vung ra, quất vào sau óc của hắn sát bên trên, phát ra ba một tiếng vang, lão đại ngươi lại đánh ta. Tốt xấu ta hiện tại cũng là một vị nửa bước tái đạo cường giả được không, ngươi dạng này đối với ta, để ta tại 3.000 đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh trước mặt, như thế nào nhấc nổi đầu đến a? Tiểu Long bất mãn hết sức mà nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, một cái tay bưng bít lấy cái óc, lộ ra vô cùng ủy khuất, hắc hắc. Không có ý tứ, nhìn không được. Cái này nhiều năm trước tới nay thói quen sợ là sửa không được, Lục Thiếu Du như tên trộm cười một tiếng, ngược lại lại nói, bất quá xem xét ngươi vừa rồi bộ dáng, ta liền không muốn mang ngươi đi. Hắn nụ cười nghiền ngẫm, đối với Tiểu Long chớp mắt mấy cái, đừng a lão đại. Vừa mới đã nói xong, ngươi cũng không thể lật lọng, Tiểu Long vội vàng tiến đến Lục Thiếu Du phụ cận, trong nháy mắt đem lúc trước phát sinh sự tình vung ra sau đầu, tuyệt không lại so đo. Hắn nháy nháy mắt, mang theo vài phần năn nỉ ý vị nhìn lấy Lục Thiếu Du, như là một cái tức giận hài đồng. Dạng này một màn, nếu như bị những sinh linh khác nhìn đi, sợ rằng sẽ bả mắt hạt châu trừng ra hốc mắt đến, làm cho này thế gian ít có tồn tại, tu vi thông huyền long thần, vậy mà lộ ra cái này vậy tư thái, thật là khiến người khó có thể tin. Nhìn thấy như thế tình huống, Lục Thiếu Du hài lòng cười một tiếng, vỗ vỗ Tiểu Long bả vai, nói, đùa ngươi đây, lão đại lúc nào đối với ngươi nuốt lời qua. Chúng ta đi thôi, Tiểu Long kích động gật gật đầu, sau đó hai người bóng dáng lóe lên một cái, liền từ chỗ cũ biến mất mà đi. Xung quanh bốn phía, chỉ lưu bên dưới trống trải vô biên tinh vực, đoạn kia hỗn độn bản nguyên không ngừng mà phóng thích ra chỉ sợ quang mang, đâm người mắt, khắp trời tinh thần cũng đang chậm rãi mà xoay tròn lấy, từng mảnh khổng lồ tinh vực xoay quanh tại vũ trụ các nơi, hình thái mỹ lệ, khắc họa lấy kỳ dị quỷ tích, bệnh ra kinh khủng lực lượng, toàn bộ độ tiến vào 18 tầng địa ngục, cực xa chỗ, thế giới địa cầu cũng tại không nhanh không chậm mà phát sinh từng tia biến hóa, cứ việc tại thời gian ngắn xem ra cũng không rõ ràng, nhưng theo tuế nguyệt không ngừng di chuyển, đủ để cho toàn bộ cái này một phương thế giới từ trên căn bản sinh ra thuế biến. Tầng thứ 11 trong địa ngục, đại chiến vẫn như cũ tiếp tục, tam thập tam thiên bên trong sinh linh cũng toàn bộ căng thẳng thần kinh, người người gối giáo chờ sáng. Tất cả mọi người biết rõ, mấy trăm vạn đỉnh cấp cường giả giết tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, muốn chặt đứt ma tộc đại bộ phận chiến lực. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn càng hy vọng có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch, dùng cái này đến giảm thiếu tướng đến ma tộc đối với tam thập tam thiên sát phạt. Nhưng tam thập tam thiên sinh linh đều là biết rõ, cái kia mấy trăm vạn con đường thành cường giả tuyệt đối sẽ không thuận thuận gió nước, tất nhiên sẽ có không ít người vẫn lạc tại 18 tầng địa ngục bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Ức vạn sinh linh tất cả đều là một trái tim treo lấy, thời khắc chú ý thần ma chiến cảnh chỗ động thái, muốn tại sớm nhất thời gian thu hoạch được bên trong tình hình chiến đấu. Có chút thực lực không đủ sinh linh, trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn, tưởng tượng phải sát nhập 18 tầng địa ngục cái này chờ hành động vĩ đại, liền để bọn hắn ức chế không nổi mà cảm thấy kích động. Nhưng cùng với lúc, bọn hắn trong lòng cũng ngăn không được mà trách cứ chính mình vì sao không cách nào đạt tới bất hủ chi cảnh, cùng các cường giả tùy hành. Chu thần phục ma, vô thượng thường dung thiên tại gần nhất những trong năm này, trở nên càng ngày càng là chen chúc, cơ hồ là tam thập tam thiên có thể chạy tới cường giả, tất cả đều là chạy tới, khiến cho cái này một giới khắp nơi người người nhốn nháo. Tương đối mà nói, tam thập tam thiên thế giới khác thì hiện ra tiêu điều chi ý, rất có người đi nhà trống cảm giác, nhưng mà hết thảy này, đối với xa xôi thần võ thế giới tới nói, một chút cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Năm đó Đỗ Thiếu Phủ sau khi trở về, phá được cái này một giới to lớn bí ẩn, đồng thời đạt được ngập trời chỗ tốt, sau đó lần nữa rời đi. Chỉ bất quá từ một lần kia, chém giết ba vị thú tộc tọa vong cường giả, ngoại giới cường giả nhận chấn nhiếp về sau, không còn có tam thập tam thiên cường giả quy mô mà đến. Chợt có một số người mang lòng hiếu kỳ đi vào thần võ thế giới tìm tòi, nhưng cũng không dám làm ra quá kích sự tình. Nói đùa, cái này một giới bây giờ thế nhưng là có một vị tọa vong cường giả tọa trấn, ai dám tới đây lỗ mãng. Tam thập tam thiên bên trong tọa vong lão tổ, bây giờ đều tiến nhập thần ma chiến cảnh cùng 18 tầng địa ngục, một chút lưu thủ, cũng không có tâm tư tại loại này trong lúc mấu chốt tới tìm bảo. Huống hồ, thế gian này có thể đối với tọa vong cường giả hữu dụng chi vật, sao mà thưa thớt, làm gì đi tốn hao cái kia công phu làm vô vị tìm kiếm, cũng không biết rõ thiếu phủ bọn hắn hiện tại thế nào. Hoàng quốc, Đỗ Đình Hiên phá quan mà ra, cùng Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược bọn người tập hợp một chỗ, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, thì là như cũ ở vào bế quan bên trong, lâu dài chưa từng xuất hiện. Thần võ thế giới những năm gần đây càng mà trở nên lớn mạnh, tuy nhiên từ quy mô đi lên nói, cũng không có như trước kia đồng dạng bạo phát thức mà bành trướng, nhưng loại này tiến độ vẫn như cũ là một mực đang tiếp tục. Tới đồng thời, thiên địa linh khí, chí bảo linh dược, đều lộn xộn tuôn ra mà ra, làm vô số sinh linh điên cuồng. Như thế mang đến, chính là cái này một giới tất cả mọi người thực lực đều tại sải bước mà tăng lớn, đối với sớm mấy năm tới nói, quả thực chính là đang bay đồng dạng. Thần võ thế giới bây giờ, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Vân Long, Già Phiêu Lăng, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Thiếu Cảnh, Thiên Cổ Ngọc bọn người, tu vi thẳng bức bất hủ. Lần này, chính là Đỗ Đình Hiên tao ngộ sau cùng bình cảnh, vừa rồi phá quan mà ra, muốn đổi một loại trạng thái, lại dốc lòng đi làm đột phá. Đáng sợ như vậy tiến cảnh tốc độ, để cho người ta tê cả da đầu, liền xem như đặt ở tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới bên trong, cái này vậy kinh khủng tăng lên, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng Đỗ Đình Hiên bọn người biết rõ, đây cũng không phải là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đỗ Thiếu Phủ trước lúc rời đi, từng giảng yếu mà đã nói với hắn, cái này một phương thế giới đang không ngừng mà trưởng thành lấy, mà ở trong quá trình này, sinh linh cùng thế giới cùng nhau trưởng thành. Đạt được chỗ tốt khó mà cân nhắc, không nói như viễn cổ tam thập tam thiên cường giả đồng dạng, tại trật tự chưa định, pháp tắc diễn hóa quá trình bên trong, cướp lấy đại đạo diễn hóa dấu vết, tiến tới nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, nhưng tối thiểu nhất, cũng có thể sâu tầng thứ mà nhìn trộm đến thiên địa pháp lý, đại đạo chân nghĩa. Loại này cơ hội, cũng không phải tùy tiện cái gì thời đại đều có thể có được. Tại mọi người bế quan những trong năm này, ngoại giới tin tức truyền đến, thiếu phủ mang theo tam thập tam thiên mấy trăm vạn nhân, giết tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong. Bây giờ tính ra, không sai biệt lắm đã có 300 năm tuế nguyệt. Y vô mệnh nhìn lấy Đỗ Đình Hiên, hơi tưởng tượng, liền nói như thế nói. Hoàng quốc lớn nhỏ sự vụ một mực từ hắn lo liệu, đối với y lão tới nói, tu luyện cũng không phải là cỡ nào trọng yếu sự tình, cho Đỗ thiếu phủ bọn người một cái ổn định hậu phương lớn, mới là của hắn chân chính suy nghĩ. Tuy nhiên tại năm đó ma thần bị giết chết, ma giáo đại kiếp kết thúc về sau, cái này một giới liền đã không còn lớn biến cố phát sinh, nhưng nếu để y lão đem sự tình giao cho hậu bối người trẻ tuổi đi làm, hắn là vô luận như thế nào cũng không quá yên tâm, cho nên đối với ngoại giới truyền đến tin tức, y lão đúng là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, toàn bộ ghi tạc trái tim. 300 năm a, Đỗ Đình Hiên có chút ngẩng đầu, thật dài thở dài, chúng ta cái này một giới sinh linh điểm xuất phát quá thấp, muốn cho thiếu phủ cung cấp trợ giúp, đều hoàn toàn là lực bất tòng tâm, cưỡng ép tiến vào tam thập tam thiên lời nói, sẽ chỉ là trở thành vướng víu. Hắn thần thái giữa ẩn chứa áp chế không nổi tiêu đòi chi tình, cảm thấy không thế nào, làm Đỗ thiếu phủ phụ thân, hắn nhất hy vọng ngay tại lúc này đứng tại nhi tử bên thân. Cùng hắn sống vai tác chiến, lực kháng ma tộc, nhưng mà bao quát chính hắn ở bên trong, thần võ thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, bây giờ thực lực cũng còn thiếu rất nhiều, có lẽ tại thường ngày thế thái tĩnh bình thời điểm có thể tiến vào tam thập tam thiên lịch luyện, nhưng muốn trộn lẫn cùng đến cùng ma tộc trong chinh chiến, còn lộ ra quá mức yếu nhỏ, cho nên, rất nhiều người đều tại hết sức mà tăng lên tu vi của mình, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cao hơn tầng thứ, cường thế tiến vào tam thập tam thiên. Thậm chí là giết vào 18 tầng địa ngục, cộng cự ma tộc, ngoại trừ hoang quốc bên ngoài, còn lại thế lực sinh linh cũng đều ôm lấy tương tự ý nghĩ, bất quá, bọn hắn không cầu trở thành đại bằng hoàng trợ thủ đắc lực, tối thiểu nhất cũng phải thu hoạch được cùng ma tộc một trận chiến tư cách. Tam thập tam thiên bây giờ đều tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng chân chính đại chiến còn chưa bạo phát, chỉ là cái kia mấy trăm vạn tọa vong cùng bất hủ cường giả tiến nhập 18 tầng địa ngục bên trong, hy vọng thiếu phủ. Tiểu Tinh Tinh cùng tiểu yêu bọn hắn không nên gặp chuyện xấu. Chúng ta hiện tại vẫn là không cần cân nhắc quá nhiều, nỗ lực tu luyện liền tốt. Mộ Dung U Nhược tại đại điện bên trong nhẹ nhàng dạo bước, môi đỏ khẽ mở nói rằng, Đỗ Đình Hiên, Y Vô Mệnh bọn người nghe vậy, đều là gật đầu tán đồng. Bọn hắn cũng xác thực bất lực đi lo lắng cái gì, cùng bả tinh lực tốn hao tại loại này vô dụng sự tình bên trên, còn không bằng nhiều hơn nghiên cứu chuyện tu luyện. Mọi người ở đây lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ hoang quốc đại điện một trận hung hăng mà run rẩy run run, như là có một chỉ vô hình đại thủ, nắm thật chặt lay động đồng dạng, âm âm, kinh khủng rung mạnh sinh ra, chỉ ở trong chốc lát, liền từ hoang quốc hoàng cung vị trí, hướng phía cái này một giới còn lại địa phương cấp tốc khuếch tán ra. Nương theo cái này chấn động mà đến, một cổ đáng sợ vô cùng pháp tắc chi lực điên cuồng xen lẫn, khiến cho thiên địa thất sắc, sơn hà chấn động, hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc. Có người tại đột phá bất hủ, Đỗ Đình Hiên mâu quang mãnh liệt mà ngưng tụ, trực tiếp từ đại điện bên trong xông ra, cướp đến trong không trung, hắn cúi đầu nhìn quanh mà đi, trong nháy mắt chính là tìm được đây hết thảy nơi phát ra chỗ, là Thiếu Cảnh. Nàng đang đột phá bất hủ, chương 2960, ba loại nguyên thủy pháp tắc. Là Thiếu Cảnh, hắn đang đột phá bất hủ, Y Vô Mệnh nhìn không được kêu lớn lên, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận kinh hãi chi tình. Đối với thần võ thế giới, đối với hoàng quốc tới nói, bây giờ ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người này bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì một vị bất hủ cảnh giới cường giả tồn tại. Nhưng này ba người, đều là trước kia đi đến tam thập tam thiên, thu được vô cùng to lớn cơ duyên, mới sớm mà làm ra đột phá, đồng thời Đỗ Thiếu Phủ ba người tư chất, đều là siêu quần bạc tụy, vượt xa khỏi thường nhân, không thể quơ đũa cả nắm, cho nên đối với thần võ thế giới tới nói, lần này Đỗ Thiếu Cảnh đột phá, chính là khai sáng khơi dòng, ý nghĩa trọng đại. Chúng ta thần võ thế giới bên trong sinh linh, rốt cục có người có thể đột phá bất hủ chi cảnh. Không thời gian bao lâu, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Vân Long chờ hoàng quốc cường giả, cũng là liên tiếp bị kinh động, nhào nhào phá quan mà ra, đi tới hoàng cung trên không. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thạch thành nào đó một chỗ khu vực. Mảng lớn hào quang sáng chói nghịch không mà lên, bay thẳng trời cao, khí thế hừng hực bên trong, vô tận pháp tắc lực lượng bành trướng mà động, giống như đại hải triều sóng, đãng kích cửu thiên, là vật chất pháp tắc tại đột phá. Đỗ Vân Long ánh mắt lập lòe mà nhìn xem đây hết thảy, thì thào mở miệng nói rằng, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái kia năng lượng ba động bên trong, chính là vật chất pháp tắc năng lượng. Lấy thiếu cảnh thiên tư, chỉ là vật chất pháp tắc một đường đột phá, tự hồ có chút đáng tiếc a. Chân Thanh Thuần chép miệng một cái, cảm thấy kích động đồng thời, nhưng cũng có mấy phần tiếc hận chi ý. Chân Thanh Thuần đột nhiên mà một tiếng ồ ngạc nhiên, cả người đều kinh ngạc. Đỗ Thiếu Cảnh chỉ từ thiên phú đi lên nói, cũng không thua của hắn ca ca Đỗ Thiếu Phủ bao nhiêu, chỉ là đạt được các loại cơ duyên cùng rất nhiều gặp trắc trở, hạn chế nàng thực lực tăng lên. Nhưng ở cái này một giới đám người cho rằng, Đỗ Thiếu Cảnh riêng lấy vật chất pháp tắc đột phá vào bất hủ lời nói, đích thật là có chút đáng tiếc sự tình. Bây giờ thần võ thế giới sinh linh đều đã biết rõ, tại đạt tới bất hủ về sau, pháp tắc lực lượng tan định, muốn lại tại còn lại tam đại nguyên thủy pháp tắc bên trên làm ra đột phá, cơ hồ là không thể nào sự tình. Cũng chính là bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ tại cảm chân cảnh thời điểm, một mực áp chế tu vi của mình, thẳng đến nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, vừa rồi trùng kích bất hủ chi cảnh. Mà cái này dạng, mới khiến cho hắn đạt đến viễn cổ về sau gần như không tồn tại hư đạo cảnh giới, có thể đột phá bất hủ đã là không tệ. Tam thập tam thiên vô số cường giả, nhưng tương đối mà nói, bất hủ cường giả chính là tuyệt cường tồn tại, cái kia một đạo cửa khẩu cũng không biết rõ ngăn cản bao nhiêu thiên tư trác tuyệt hạng người, làm vô số người lực bất tòng tâm. Nơi này không riêng gì liên lụy đến thiên phú, còn có còn lại các loại ảnh hưởng nhân tố, chế ước lấy sinh linh đột phá. Đỗ Đình Hiên ngược lại là nhìn thoáng được, khẽ mỉm cười nói rằng, chính mình nữ nhi có thể cái thứ nhất đột phá bất hủ, chính là hắn mười phần nguyện ý kiến đến sự tình. Tuy nhiên từ đáy lòng tới nói, hắn càng thêm hy vọng chính mình nữ nhi có thể cùng nhi tử đồng dạng, đều là đạt tới hư đạo cảnh giới, nhưng đó thật là khó có thể tưởng tượng sự tình, không có khả năng kiên quyết yêu cầu. Có cái thứ nhất, thần võ thế giới bên trong bất hủ chi cảnh, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, chờ chúng ta cái này một giới thực lực tăng nhiều thời điểm. Liền một mực giết tới tam thập tam thiên, tiến vào 18 tầng địa ngục, cùng ma tộc một trận chiến. Đỗ Vân Long vân bào nhẹ đảng, toàn thân dâng lên một cổ nồng đậm chiến ý. Hắn lúc này cũng là đạt đến trảm chân hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách bất hủ chi cảnh cũng không xa xôi, chỉ cần cơ hội vừa đến, liền có thể nước chảy thành sông, hoàn thành đột phá. Hãy chờ xem. Thần võ thế giới, tuyệt sẽ không tại ma tộc đại chiến bên trong làm cái kia súc đầu ô quy. Già lâu tuyệt vũ trong đồng tử, cũng là bắn ra nóng rực ý khí, hiện lộ rõ ràng bá đạo. Đây là tất cả thần võ thế giới sinh linh bây giờ lớn nhất chấp niệm, tất cả mọi người muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ sống vai tác chiến, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là bọn hắn có thể cổ có đầy đủ thực lực. Tất cả mọi người nghe Đỗ Vân Long cùng già lâu tuyệt vũ lời nói, tất cả đều là rơi vào trong trầm mặc, đem chú ý lực đều tập trung đến Đỗ Thiếu Cảnh dẫn dắt ra động tỉnh bên trên. Mà Hoang Quốc Hoàng Cung nơi này phát sinh tình huống, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền cấp tốc mà bị còn lại địa phương cường giả cảm giác được. Cái này động tĩnh, chẳng lẽ là có cường giả tại đột phá bất hủ? Tốt, cường đại ba động, tuyệt đối là đột phá bất hủ không thể nghi ngờ. Tốt. Thần võ thế giới bên trong, rốt cục muốn xuất hiện bất hủ cường giả. Cái này ba động đến từ Hoang Quốc, chúng ta nhanh đi xem xét, tình huống như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Rất nhanh. Thần võ thế giới các nơi địa phương, đều có sinh linh nhanh chóng hướng về phía Hoang Quốc, hướng phía cái kia khủng bố ba động phát ra phương hướng, hướng Thạch Thành mà đi. Rất nhiều người đều cảm giác vạn phần kích động, có thể nhìn thấy một vị bất hủ chi cảnh xuất hiện, để thần võ thế giới đều là sôi trào lên. Theo vô số cường giả mà tới, Hoang Quốc càng náo nhiệt lên, nguyên bản tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, đều là hưng phấn vô cùng, các lớn thế lực cường giả đều là chạy tới Hoang Quốc, đây là một cái khởi đầu tốt. Vì thứ nhất bất hủ cường giả xuất hiện, trải qua không lâu lắm, tình huống như thế chắc chắn tại toàn bộ thần võ thế giới bạo phát ra. Đến lúc, cái này một giới bất hủ chi cảnh, sẽ như trước kia đột phá đoạt thần, trảm chân cảnh đồng dạng, hiện lên mọc lên như nắm chi thế tăng lớn. Huyền Phù Môn một vị cường giả mở miệng, đầy cõi lòng vui mừng mà nói rằng, từ khi năm đó ma giáo đại kiếp kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi thần võ thế giới về sau, theo cái này một giới phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chẳng lẽ như thế tình huống? Mỗi một lần tại Hoang Quốc vị thứ nhất cường giả dẫn đầu làm ra sau khi đột phá không lâu, cái này một giới sinh linh đều là bắt đầu xuất hiện bạo phát thức tăng lên, cứ thế bây giờ, trảm chân cảnh giới tại cái này một giới đều cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mà đi tại toàn bộ sinh linh phía trước nhất, vẫn là một đám Hoang Quốc người, có thể suy ra, chỉ chờ Đỗ Thiếu Cảnh làm đệ nhất nhân, đi ra dạng này một bước, rất mau đêm sẽ có nhiều người hơn bước ra một bước kia, hô hô hô. Tại tất cả mọi người ánh mắt chú ý phía dưới, cái kia mảng lớn quang mang không được mà tản ra, pháp tắc chi lực mãnh liệt cuồn cuộn, chấn động hư không. Toàn bộ hoang quốc đều bao phủ tại một cổ đáng sợ năng lượng điên cuồng bên trong, thanh thế dọa người. Chính mình nữ nhi có thể cái thứ nhất đột phá bất hủ, chính là hắn mười phần nguyện ý kiến đến sự tình. Tình cảnh như thế, chính là cái này một giới sinh linh chưa bao giờ gặp qua sự tình, chỉ là nghe nói Đỗ Thiếu Phủ bọn người nói qua mà thôi. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia kinh khủng pháp tắc chi lực càng cuồn cuộn thâm thúy, cuồn cuộn bành trướng. Cường giả khắp nơi cấp tốc lui hướng về phía nơi xa, không dám ở hoàng cung phương vị lưu lại. Cái này pháp tắc chi lực có thể ảnh hưởng đến bọn hắn thể nội lực lượng, mỗi người cũng cảm giác mình khí thế đều hứng chịu tới dẫn dắt, như là muốn xông ra, không nhận khống chế đồng dạng. Đỗ Thiếu Cảnh chỗ phát ra pháp tắc lực lượng, rất nhanh đạt đến một cái đỉnh phong, không còn tiếp tục kéo lên. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến, đây hết thảy đem tiếp tục duy trì, thẳng đến nàng chân chính làm ra đột phá mới có thể tán đi thời điểm, khắp trời vật chất pháp tắc năng lượng, đột nhiên như là dòng chảy đồng dạng, rất nhanh thu liễm mà đi, nhanh chóng mà biến mất, tương. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đây hết thảy đột nhiên đình chỉ, Thiếu Cảnh đình chỉ đột phá. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì dị thường tình huống, hỏng bét, không phải là đột phá xuất hiện vấn đề. Mau đi xem một chút, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao làm ra suy đoán như vậy. Bọn hắn vô cùng kinh hãi, nếu là phỏng đoán không giả lời nói, cái kia tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tu luyện người mỗi một lần đột phá, đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm to lớn, nhẹ thì khiến người bị thương, nặng thì có thể làm cho người thân tử đạo tiêu, cho nên tại trong chớp mắt. Trái tim tất cả mọi người đều mãnh liệt mà nhấc lên, phi tốc mà phóng tới hoàng cung phương vị, tuyệt đối không nên ra cái gì sự tình mới tốt. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Lâu Tuyệt Vũ nhóm cường giả, chẳng lẽ khẩn trương vạn phần. Đỗ Thiếu Cảnh chính là bọn hắn thân nhân, nếu là xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, đều là khó mà tiếp nhận sự tình. Mặt khác, làm thần võ thế giới cái thứ nhất trùng kích bất hủ chi cảnh cường giả, nếu là lần này thất bại. Đối với cái này một giới cũng là một cái không nhỏ đả kích, ai cũng không muốn nhìn thấy loại này sự tình phát sinh, không nên gặp chuyện xấu a. Tuyệt đối không nên có việc, đám người tâm lý đều đang không ngừng mà lẩm bẩm, một trái tim thủy chung treo ở giữa không trung, bọn hắn tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền trở về thạch thành trên không, nhưng đột nhiên, liền tại bọn họ đang chuẩn bị xông vào Đỗ Thiếu Cảnh bế quan chỗ địa phương lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ cản bên dưới, không cần lo lắng. Thiếu Cảnh cái kia bé con không ngại, người đến là một vị lão giả, toàn thân tràn đầy vô biên bá đạo ẩn chứa, của hắn thân thể cao lớn thẳng tắp, hủ bên trên cái kia một đầu già nua sợi tóc, càng thêm làm người sinh ra một cổ khó mà ức chế lòng kính sợ. Là Thiếu Cảnh, hắn đang đột phá bất hủ, chí thánh tiền bối, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người sững sờ, nhao nhao cúi người hành lễ, cái này lão giả chỉ là đứng tại bọn họ trước mặt. Cũng làm người ta có gan cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, đám người đối với hắn cũng là mà biết quá sâu, biết rõ của hắn đáng sợ. Mà hắn, ngoại trừ là bây giờ lưu thủ thần võ thế giới người mạnh nhất, Thiên Võ Học Viện viện trưởng, chí thánh đại đế bên ngoài, còn có thể là ai? Tiền bối ý gì, chẳng lẽ không phải Thiếu Cảnh nàng đột phá ngoại ý muốn nổi lên sao? Đỗ Đình Hiên liền vội vàng tiến lên, vội vàng hỏi nói. Đối với Đỗ Thiếu Cảnh tình huống, hắn lo lắng nhất bất quá. Không muốn nhìn thấy chính mình nữ nhi có bất kỳ thất thoát nào. Mà tại Đỗ Đình Hiên nói chuyện đồng thời, những cường giả khác cũng từng cái tiến tới góp mặt, đều là dùng khẩn trương ánh mắt thần nhìn lấy trước mặt lão giả, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Yên tâm đi, nàng cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoại ý muốn. Về phần phát sinh ra cái gì sự tình, các ngươi sau đó liền sẽ biết được. Chí Thánh Đại Đế nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, chợt lộ ra một vòng thần bí nụ cười, đồng thời còn bán một cái nút. Nhưng mà, tuy nhiên Chí Thánh Đại Đế chưa từng đem lại nói thanh, nhưng chỉ là nhìn lấy của hắn nụ cười trên mặt, Đỗ Đình Hiên bọn người không tên cảm giác được trong lòng buông lỏng, an tâm không ít, tiền bối, đến cùng là tình huống như thế nào? Thiếu Cảnh nàng rõ ràng là tại đột phá bất hủ chi cảnh, nhưng vì sao đột nhiên gián đoạn, cái này lúc, Đỗ Tiểu Mạn đi lên phía trước, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói, hãy chờ xem, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết rõ, Chí Thánh Đại Đế vẫn như cũ là duy trì thần bí. Chỉ là ra hiệu đám người chính mình đi cảm thụ, nghe được hắn như thế nói là, đám người cũng không tốt lại làm hỏi nhiều, tất cả đều phóng xuất ra nguyên thần chi lực, theo dõi Đỗ Thiếu Cảnh tình huống. Mà chỉ ở không lâu sau đó, lại là tại trong lúc đột nhiên, một mảnh kỳ dị ba động lần nữa sinh ra, từ Đỗ Thiếu Cảnh bế quan địa phương tràn ngập ra, bị tất cả mọi người cảm giác được. À, Chân Thanh Thuần đột nhiên mà một tiếng ồ ngạc nhiên, cả người đều kinh ngạc. Đây là, Đỗ Đình Hiên cũng là khẽ giật mình, vì chính mình chỗ cảm giác được tình huống mà mười phần ngoài ý muốn, không gian pháp tắc lực lượng. Đây là không gian pháp tắc lực lượng, thiếu cảnh đây là. Nàng là tại dành dụng loại thứ hai nguyên thủy pháp tắc chi lực, sợ là muốn lấy cỡ nào loại nguyên thủy pháp tắc đột phá bất hủ, quá tốt rồi. Nếu là dạng này có thể thành công, sau khi đột phá thực lực, sẽ so đơn độc một loại nguyên thủy pháp tắc đột phá có thành tựu lần tăng lớn. Tại thiết thực cảm giác được Đỗ thiếu cảnh trạng thái về sau, ở đây cường giả lần nữa sôi trào lên, tất cả mọi người kinh hãi mà cảm thán. Bọn hắn thẳng đến cái này lúc vừa rồi biết được, nguyên lai Đỗ thiếu cảnh cũng không phải là đột phá xuất hiện ngoài ý muốn, lúc trước vật chất pháp tắc lực lượng là bị nàng chủ động áp chế xuống. Mà này lúc, loại thứ hai nguyên thủy pháp tắc điên cuồng mà phun trào, rất rõ ràng nàng không cam tâm tại chỉ lấy vật chất pháp tắc trảo bước tiến lên bất hủ. Mà làm như vậy kết quả, sẽ dẫn đến đột phá con đường càng thêm gian nan, nhưng một khi thành công, mang đến chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Thiếu phủ lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc đồng thời đột phá, Tiểu Tinh Tinh nắm giữ lấy ba loại nguyên thủy pháp tắc, Đỗ Tiểu Yêu cái kia hàng cũng là tại không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc nhị đồ, đồng thời đột phá. Nếu là thiếu cảnh cũng có thể nắm giữ chí ít hai đầu nguyên thủy pháp tắc, vậy chúng ta cái này toàn gia người, sợ là có thể làm cho toàn bộ tam thập tam thiên đều cảm thấy hâm mộ. Đỗ Đình Hiên bắt đầu kích động, không được mà thì thào nói rằng, ai cũng minh bạch, muốn nắm giữ nhiều loại nguyên thủy pháp tắc đột phá bất hủ, là gian nan dường nào một cái sự tình. Nhưng tới bây giờ, Hoàng Quốc đã có Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người này dẫn đầu làm đến, còn nếu là thiếu cảnh cũng có thể đạt thành, tuyệt đối là một cái đáng giá ăn mừng sự tình. Vô luận là đối với Đỗ gia, vẫn là đối với Hoàng Quốc, lại hoặc là khắp cả thần võ thế giới mà nói, đều là vui thấy kỳ thành. Không gian pháp tắc. Thật đáng sợ. Một vị Tác Mông kiếm tông cường giả kinh ngạc mà đứng tại hư không bên trong, cảm giác được trong hư vô truyền lại mà đến không gian pháp tắc lực lượng, cả người đều giống như cứng đờ đồng dạng. Tại của hắn xung quanh bốn phía, có một cổ vô hình lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, một mực khóa lại nơi này không gian, hình thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Đỗ thiếu cảnh lực lượng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đương nhiên, chỉ Thánh Đại Đế thì không ở trong đám này. Theo thời gian trôi qua, loại này pháp tắc chi lực lần nữa trèo đến đỉnh phong địa phương, vạn phần hùng hồn, đám người sớm đã tại Chí Thánh Đại Đế mang theo phía dưới, thối lui đến nơi xa, tránh đi đây hết thảy. Thời gian chậm chậm mà qua, nháy mắt, gần một tháng thời gian vội vàng mà đi. Tới đến cái này lúc, Đỗ thiếu cảnh nơi đó chỗ phát ra pháp tắc ba động khí tức, càng mà trở nên thâm thúy, một mực duy trì lấy như thế trạng thái. Nhưng để cho người ta cảm thấy kinh dị là, đang đám người lại một lần nữa cho rằng, Đỗ thiếu cảnh không gian pháp tắc đạt đến đỉnh điểm, tất sẽ dẫn động vật chất pháp tắc chi lực, tiến hành cuối cùng đột phá thời điểm, cái kia kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng lần nữa như thủy triều vậy rút đi. Một màn này, như trước đó phát sinh tình huống không có sai biệt, rất hiển nhiên, Đỗ thiếu cảnh lại là đem không gian pháp tắc chi lực thu liễm mà đi. Cái này, chư người đưa mắt nhìn nhau, có chút yên lặng không nói gì, khó nói, thiếu cảnh nàng còn muốn nếm thử loại thứ ba nguyên thủy pháp tắc. Đỗ Đình Hiên hơi nhíu lấy lông mày, trong ánh mắt có rung động, nhưng cùng với lúc cũng có chút không hiểu. Hắn mười phần hiểu rõ Đỗ thiếu cảnh tình huống, biết mình nữ nhi tại vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc nhị độ bên trên, đều có không kém tạo nghệ, nhưng về phần thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc thì không phải vậy, chỉ là có chút đọc lướt qua mà thôi. Tại dưới mắt cái này quan đầu, còn muốn nếm thử loại thứ ba nguyên thủy pháp tắc lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Đừng nóng vội, hãy chờ xem. Một bên, Chí Thánh Đại Đế vuốt vuốt chòm râu của mình, nụ cười thần bí mà nói rằng, nghe được lời này, tất cả mọi người không còn quá nhiều mở miệng, đều là đem chú ý lực lần nữa nhìn về phía Đỗ thiếu cảnh bế quan chỗ. Quả thật đúng là không sai, chỉ ở không gian pháp tắc chi lực biến mất không lâu sau đó, lại là một cổ bí lực cuồn cuộn mà mở. Thời gian pháp tắc, đám người lần nữa ngơ ngẩn, lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, tựa hồ khó có thể tin dáng vẻ. Thiếu cảnh lúc nào đem thời gian pháp tắc tu luyện tới tình trạng như thế rồi, Đỗ Vân Long lúng ta lúng túng mà đứng tại chỗ cũ, cả người đều sững sờ, cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. Không chỉ có là hắn, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người cũng có giống nhau cảm giác. Đỗ thiếu cảnh cùng mọi người quan hệ rất sâu đậm, tất cả mọi người biết rõ nàng tại không gian pháp tắc cùng vật chất pháp tắc nhị độ tạo nghệ không tầm thường, nhưng cái này thời gian pháp tắc là chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu nữ oa thiên tư thực là không tồi, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền đem lão phu chỗ thụ chi pháp tận đều là ngộ ra. Tới bây giờ, liền tự thời gian pháp tắc một đường cũng đi tới như thế hoàn cảnh. Nếu nàng có thể đồng thời lấy ba loại nguyên thủy pháp tắc đột phá bất hủ lời nói, tương lai thành tựu chắc chắn siêu việt lão phu phía trên. Chí thánh đại đế này lúc lộ ra một vòng vui mừng ý cười, đôi mắt già nua híp lại thành một đường nhỏ, thoải mái vô cùng. Hắn một tay nắm không ngừng mà vuốt trâu, lộ ra vạn phần vui mừng bộ dáng. Nguyên lai là tiền bối chỗ thụ, đám người lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai Đỗ Thiếu Cảnh nắm giữ thời gian pháp tắc, chính là chí thánh đại đế truyền thụ cho. Chí thánh đại đế là ai? Đây chính là một vị tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại, dựa vào thành danh thủ đoạn, chính là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Ở đây nhị đồ bên trên, có hắn tương thụ lời nói, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ trên thân mang theo hoang cổ không gian, có thời gian, không gian nhị trọng lực lượng, kết hợp hoàn mỹ, chính là xuất từ chí thánh đại đế chi thủ. Ngủ say nhiều năm sau khi đột phá, có thể thu được như thế một vị đệ tử, thực là không tồi. Chí thánh đại đế híp lão mắt, không ngừng gật đầu. Hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Cảnh vị trí, trong đồng tử bốc lên bắn ra tinh quang, tiền bối thu Thiếu Cảnh làm đồ đệ rồi. Chuyện khi nào a? Chân Thanh Thuần bọn người là sững sờ một chút, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem chí thánh đại đế. Loại này sự tình, bọn hắn thế mà một điểm phong thanh đều không có nghe được. Ha ha ha ha, chí thánh đại đế ha ha phá lên cười, nói, các ngươi đương nhiên không biết, lão phu thu nàng làm đệ tử thời điểm, các ngươi đều đang bế quan đâu. Mà cái kia lúc cái này tiểu nữ oa cũng đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, lão phu gặp nàng thiên tư bất phàm, hơi giúp đỡ một thanh mà thôi. Bất quá nàng có thể có như thế thành tựu, cũng là nàng tức nỗ lực kết quả, lão phu chỉ là thêm chút chỉ điểm mà thôi, trọng điểm vẫn là tại nàng chính mình ngộ tính. Nguyên lai là dạng này, Đỗ Đình Hiên bọn người sáng tỏ, tất cả đều là gật lấy đầu. Sau đó, đám người không còn nhiều nói, lần nữa đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiếu Cảnh chỗ, muốn xem đến nàng cuối cùng đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.